Thu Quỳnh xin kính chào tất cả quý vị đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Lượt Đời được viết bởi tác giả Phạm Xuân. Và ngay bây giờ Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Để hạ thấp vị thế của chị Hương, khi có cuộc họp gia đình, bà luôn kiếm cớ để chị không tham gia. Lúc nào bà ấy cũng ra sức tần bốc cô Thủy và chê bai chị Hương. Anh Vĩnh có lần thắc mắc vì cách cư xử của mẹ đối với vợ. Bà ấy giải thích vì mạng hai người không hợp nhau nên khắc khẩu thế thôi. Thực ra là bà giận cá chém thớt, không làm được gì bà Thắm nên trút giận lên cô cháu gái. Trong thầm tâm, bà ấy chỉ muốn có cơ hội để làm nhục chị Hương trước mặt mọi người. Hôm nay cơ hội đã đến, nhưng xem ra bà đã không hoàn thành. Khi thằng con trời đánh cứ bên vực vợ nó, và những đứa con khác của bà cũng như thế. Cô Nhi đến ngồi trước mặt mẹ, ôn tồn bảo: "Mẹ thấy chưa? Khi không mẹ lại làm cả nhà xáo xào lên. Thôi mẹ à, đừng có bán nhà nữa. Nhà mình có phải thiếu tiền đâu mà phải bán nhà hả mẹ? Mẹ để nhà cho anh Vĩnh đi mẹ." Bà Hải nhìn con gái bằng đôi mắt nảy lửa: "Mày thì biết cái gì mà nói. Tao đã quyết định là phải bán nhà, không có ai bàn ra bàn vô gì nữa cả." Cuối cùng việc bán nhà cũng đã được quyết định. Vợ chồng anh Tuấn, cô Hồng muốn nhanh chóng bán để nhận tiền. Sợ để kéo dài, bà Hải lại thay đổi quyết định. Cô Thủy biểu môi: "Căn nhà cũng đã xuống cấp, càng để lâu càng mất giá. Bây giờ bán đi, mỗi người chắc cũng được trên dưới 50 triệu đó." Cô Hồng cười đáp: "50 triệu cũng đâu phải số tiền nhỏ. Em cũng chỉ cần gửi ngân hàng lấy lãi là được rồi." Anh Tuấn hỏi cắt cớ: "Thế cô nợ bố 15 triệu thì cô tính sao đây?" Cô Hồng luống cuống rồi bảo: "Chuyện nào ra chuyện đó, sau này em sẽ trả cho mẹ." Rồi không đợi bà Hải hỏi, cô còn giàu tính luôn: "15 triệu vì chi một người cũng thêm được 3 triệu đó." Cô Hồng thở dài nói: "Nhưng bây giờ em chưa đủ tiền." Cô Thủy cười nói: "Không sao đâu, lúc nào bán nhà được thì trừ lại cũng được mà." Thế là mọi chuyện đã được giải quyết nhanh chóng. Anh Vĩnh chỉ có ý kiến: "Để tụi nhỏ học xong năm học này rồi hẳn bán nhà cho người ta." Anh Tuấn kết luận: "Cứ rao bán nhà đi, được giá thì bán ngay, nhưng chỉ giao nhà trong tháng 6, như vậy mọi người đã thấy được chưa?" Mọi người không nói gì, xem như đã chốt. Bà Hải xem như đã đạt được mục đích, bà vỗ về anh Vĩnh: "Con cũng lớn tuổi rồi, lại có bệnh, về quê không khí sẽ tốt cho sức khỏe của con hơn. Mẹ sẽ cho miếng đất trong vườn để làm nhà. Mẹ con có điều kiện gần gũi nhau." Bà Hải ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng lại nghĩ khác. Bà khăng khăng đòi bán cho được ngôi nhà ông Điền để lại, để Vĩnh và vợ con phải về quê sống cạnh bà. Dù bà không ưa gì chị Hương, nhưng suy đi xét lại, ngoài vợ chồng anh Vĩnh, không có đứa con nào có thể rời phố mà về bên bà. Bao nhiêu năm nay, bà ở một mình thật ra cũng đã quen. Nhưng công việc làm ăn của bà Hải, nói đúng ra là chuyện cho vay và cầm đồ, càng ngày càng phát triển. Lúc này đang là năm 2003, cuộc sống của người dân ở quê bà đã khởi sắc. Trước đây người ta vay chủ yếu để mua phân bón ruộng, bây giờ nhiều người cần vay vốn để kinh doanh hoặc mở dịch vụ. Nắm vững được thị trường vay vốn, bà Hải bắt đầu nhanh chóng thay đổi phương thức thu lãi cũng như điều kiện vay tiền. Bà không mua lúa non nữa. Việc dự trữ lúa chiếm mất rất nhiều diện tích, lại bụi bặm, không kể năm nào cũng có lũ lụt, mà chưa bán kịp thì phải thuê người đến mang lên chất ở nhà từ đường cũng bất tiện. Bây giờ ai muốn đến vay tiền đều phải có thế chấp đàng hoàng. Lãi suất của bà gấp đôi lãi suất ngân hàng, nhưng nhanh gọn. Bà Hải nói với mọi người lãi suất vậy là còn rẻ chán, nhưng bà làm như vậy là để đứt cho con cháu. Ngoài ra, mới đây bà Hải còn làm thêm dịch vụ cầm đồ. Tuy nhiên, chỉ những cái gì có giá trị bà mới cầm. Số tiền khách nhận chỉ bằng khoảng 1/4, cao lắm là 1/3 giá trị của sản phẩm. Dịch vụ này mang lại lãi cao ngất ngưỡng. Bây giờ ngày nào cũng có người vào nhà bà nườm nượp, bà Hải vừa mừng vừa lo. Mừng là vì dễ dàng kiếm tiền, lo là vì ở một mình, lỡ như nhà có trộm vào thì sao? Bà làm sao có thể xoay sở? Bây giờ không phải như ngày xưa, chiếc xe đạp để đâu mấy ngày vẫn còn nguyên đó. Lác đác ở quê, bà đã thấy trộm bắt đầu xuất hiện. Do đó, bà Hải bắt đầu lo lắng. Gần đây bà đã tậu một chiếc két sắt xịn nhất, rồi bà còn phải nhờ đứa cháu họ đang học lớp 10 đến ở cùng. Nhưng dù gì con bé ấy cũng không phải là ruột rà, nhỡ một ngày nó nổi lòng tham thì sao? Bởi thế, bằng mọi cách, bà phải ép cho được vợ chồng anh Vĩnh về quê để sống. Trong kế hoạch ngày hôm nay, bà không định nói ra việc lũ trẻ không phải là con anh Vĩnh. Nhưng con trai bà quá quan tâm tới chúng, bà nóng giận quá nên mất kiểm soát. Thực ra trong lòng bà chẳng có chút nghi ngờ nào cả. Nhưng mà phóng đao thì phải theo đao, sự việc không thể ngừng lại như thế. Để đạt được mục đích, bà Hải đã không từ bất cứ thủ đoạn. Bà Hải không đạt được kết quả làm nhục cô con dâu. Nhưng dù sao, bà cũng đã quyết định được việc bán nhà. Thế nào vợ chồng chị Hương lại không về quê? Mà về quê rồi thì làm sao thoát được tay của bà? Ai chọc giận bà rồi, bà không để yên cho đâu. Bà Hải bỏ về, mọi người cũng lần lượt kéo nhau ra về. Chỉ còn gia đình anh Vĩnh ở lại. Anh Vĩnh ngồi ngẩn người một lúc. Xong, anh đến sau tủ bàn thờ, lấy một chai rượu ra, tu một hơi dài. Rồi anh nghêu ngao hát không đầu không cuối. Anh tu thêm một ngụm, rồi tiếp thêm một ngụm nữa. Chị Hương nóng ruột nhìn chồng uống gần hết chai rượu mà không dám lên tiếng. Anh Vĩnh đưa chai rượu lên, thấy đã gần cạn, anh lại đến bên tủ bàn thờ định lấy thêm chai khác. Chị Hương chạy lại can chồng. Anh à, anh đừng uống nữa, anh đã uống nhiều rồi. Anh Vĩnh trừng mắt nhìn vợ, những tia gân máu lồng lên sòng sọc. Mày biết cái gì mà nói? Chị Hương dịu dàng đáp. Em chỉ lo cho sức khỏe của anh thôi. Anh Vĩnh cười khà khà bảo. Mày lo cho tao thật sao? Không phải mày muốn tao chết đi để theo thằng khác à? Chị Hương thẳng thốt nói. Kìa anh. Đột nhiên anh Vĩnh đặt chai rượu lên bàn cái cạch. Xong anh bước tới trước mặt chị Hương xỉa xói. Hồi nãy tao muốn giữ thể diện cho cái nhà này nên tao không nói. Bây giờ mày hãy khai đi, mày có tăng tiệu với đứa nào hay không? Chị Hương lùi sát vách. Anh đang nói cái gì thế? Lâu nay tôi với anh thế nào anh không biết sao? Anh Vĩnh sấn tới. Tao làm sao mà tao biết được? Tao biết mày lấy tao mà không yêu tao. Trong lòng mày chỉ có thằng đó tôi đúng chứ? Chị Hương nghẹn ngào nói. Anh ấy đã mất từ lâu, anh hãy để cho anh ấy yên nghỉ đi. Anh Vĩnh cười khẩy bảo. Còn thương nhau dữ chưa? Mà thôi, chuyện ngày xưa cho qua, bây giờ mày có làm chuyện gì khuất tất nữa hay không? Không có lửa làm sao có khói? Mày không làm gì, tại sao mẹ tao lại nhắc? Chị Hương lắc đầu đáp. Tôi không làm gì có lỗi với anh hết. Tại sao anh không tin vợ con mà nghe những lời vô căn cứ như vậy? Anh Vĩnh kéo cầm chị Hương lên. Vô căn cứ? Tao hỏi mày lần cuối, mày khai đi. Mày có tình ý với thằng nào? Có phải mày lợi dụng lúc tao đi làm vắng nhà rồi lại đi với thằng khác hay không? Chị Hương kêu lên. Anh say rồi, tôi không nói chuyện với anh nữa. Anh Vĩnh vung tay lên, tát tới tấp vào mặt chị Hương. Say à? Mày bảo tao say à? Chị Hương quát lớn. Tại sao anh đánh tôi? Mấy đứa con ở trong nhà, nãy giờ nghe ba mẹ cãi nhau. Đứng sau bức tường, bây giờ nghe tiếng kêu của chị Hương, chúng vội chạy ra. Thiện và Kiều ôm chặt lấy anh Vĩnh, Thành thì kéo mẹ, trốn lùi ra phía sau bếp. Anh Vĩnh vẫn còn say máu, hất hai đứa con ra, chạy theo chị Hương, Kiều hét lên. Bà ơi, bà đừng có đánh mẹ! Rồi nó ngồi bệt xuống đất, ôm chân bà nó, anh Vĩnh trừng mắt nhìn con gái. Mày thả tao ra, mày có muốn tao đánh mày giống như con mẹ mày không? Kiều đưa cái đầu ra. Bà đánh đi, bà đánh con đi chứ bà đừng có đánh mẹ. Hình như sự kiên quyết của con Kiều làm cho anh Vĩnh có phần chùng lại. Anh nhìn mấy đứa con. Tụi bay, về phe mẹ bay hết có phải không? Rồi tự nhiên anh ta cười khanh khách. Bà ấy là mẹ chúng mày cơ mà. Thiện ôm lấy tay anh Vĩnh. Bà ơi, bà đi ngủ cho khỏe đi ba, đừng nói chuyện nữa. Mẹ là mẹ, thì ba cũng là ba của chúng con. Bà đừng nghe người ta nói bậy. Nét mặt anh Vĩnh nhăn nhúm lại. Người ta nói bậy. Anh Vĩnh nhìn thẳng vào mặt Thiện. Người đó là mẹ tao, mày có biết không? Là mẹ của tao đấy. Thiện rơm rớm nước mắt. Sao lúc nãy ba luôn đứng về phía mẹ mà bây giờ ba lại thay đổi như vậy chứ? Anh Vĩnh lảo đảo bước đi. Vì tao muốn giữ thể diện cho cái nhà này. Cái nhà này nếu mất luôn thể diện thì phải sống thế nào đây? Rồi anh Vĩnh lại ôm lấy đầu. Sao số của tôi lại khổ như thế này chứ? Kiều không có vẻ gì là sợ hãi. Nó nói như một người lớn. Ba mà cũng biết kêu khổ sao? Ba khổ cái gì? Chỉ có mẹ là khổ thôi. Tại sao ba không tin mẹ và chúng con? Hay là ba cũng muốn đưa chúng con đi thử ADN? Ba nói đi, có phải ba muốn như vậy hay không? Nếu ba nghi ngờ thì ba thử đi, con tình nguyện đi trước. Anh Vĩnh không biết nên trả lời thế nào. Kiều nói tiếp, giọng nghẹn ngào. Chẳng phải trước đây ba vẫn khoe anh Thiện có giò helix ở bên tai giống ba sao? Chẳng phải ai cũng nói con và chị Tanh giống y bà nội sao? Ba nhìn đi, có đứa nào không phải con ba hay không? Mấy đứa trẻ khóc thuốc thít. Anh Vĩnh chừng đã tỉnh rượu đôi chút. Anh gắt lên. Quài chết đâu mà tụi bay phải khóc như vậy chứ? Kiều đứng dậy chỉ vào mặt ba nó. Tại sao ba lại đánh mẹ? Mẹ có làm gì sai chứ? Ba cũng giống như bà nội. Ba là người độc ác. Rồi bà nội và ba cũng sẽ không có kết cục tốt đâu. Nói xong con bé bật khóc chạy ra ngoài. Anh Vĩnh nói với Theo. Cái con trời đánh, mày nói ba mày như thế sao? Mày đi đâu đấy? Mày về đây cho tao. Nói xong, anh Vĩnh muốn chạy theo Kiều, nhưng vừa dòm bước thì anh đã ngã gục xuống. Chị Hương và Thiện vội đến dìu anh vào giường. Anh quờ quạng, nói líu ríu không rõ. Chị Hương lấy cái tàu, bỏ sẵn ở dưới giường. Chị đã quá quen với việc này. Quả nhiên chị vừa kê cái tàu vào là anh đã nôn ra như cái vòi. Chị Hương nhúng cằn ướt, lau mặt cho chồng, lấy ly nước ấm cho chồng súc miệng. Xong chị đặt anh nằm xuống. Anh nằm im một lát, lại cựa quậy liên tục rồi lại nôn ói. Chị lại lau rồi lại xoa đầu ở hai chân cho anh. Mất gần 2 tiếng đồng hồ, anh Vĩnh mới chịu ngủ yên. Chị Hương bước lên nhà trên. Chị thắp hương rồi chắp tay khấn vái với ba. Trên di ảnh, ông Điền vẫn nhìn chị bằng cái nhìn bao dung. Chị cảm ơn trời Phật đã cho chị người cha chồng tốt như thế. Bây giờ có lẽ ông đã ở trên thiên đường. Xin ông hãy phù hộ cho gia đình chị được bình an. Chị Hương đứng một lát rồi sực nhớ ra, chị bảo Thanh đi tìm Kiều về. Hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống, sao bây giờ con bé vẫn chưa về chứ? Chị Hương lo lắng, chị lại chạy theo Thanh. Nhưng vừa đến ngõ thấy Kiều đã về tới. Nó chạy tới ôm lấy chị Hương, khóc thút thít. Mẹ ơi! Chị Hương ôm lấy Kiều rồi quàng tay, ôm luôn cả Thanh đang đứng ở đó. Nước mắt chị rơi lã chả trên mái tóc của hai đứa con. Tại sao chị lại khổ như thế? Từ nhỏ tới lớn chị chưa hề ở ác với ai. Thì sao chị toàn gặp chuyện oan trái? Dẫu gì chị cũng là vợ anh Vĩnh, sao mẹ chồng chị lại đối xử với chị như thế? Chị Hương muốn chứng minh cho mọi người biết chị trong sạch. Nhưng bằng cách nào đây? Chị tự nhủ chị không làm điều gì khuất tất. Chị không thẹn với lòng và với mọi người. Chị có thể ngẩng đầu lên mà sống. Chị phải cứng rắn, phải là chỗ dựa cho các con. Chúng cũng là động lực cho chị sống tiếp. Những ngày sắp tới, mẹ con chị chắc chắn phải đương đầu với rất nhiều khó khăn, nhưng chị đã chuẩn bị tâm thế. Chị gạt nước mắt, dẫn hai cô con gái vào nhà. Chị Hương trằn trọc mãi, không thể ngủ. Hơi thở nồng nặc mùi men từ chồng cứ phả vào người chị. Chị nép sát vào vách tường để có một khoảng cách với chồng. Không hiểu sao đã gần 17 năm vợ chồng, chị Hương vẫn không sao quen được cái mùi ngai ngái giữa mồ hôi và mùi rượu toát ra từ người chồng. Anh Vĩnh đã ngủ say, dưới ánh đèn vàng vọt yếu ớt của ngọn đèn ngủ, chị Hương thấy nước dãi chảy dài trên mép chồng. Chị muốn lấy khăn lau cho anh, nhưng chị sợ làm anh thức giấc, rồi không biết anh sẽ còn nói thêm những lời cay nghiệt nào. Chị Hương thở dài đau đớn nhìn anh. Sao anh không chịu hiểu cho chị, lại ghen bóng ghen gió với một người đã mất từ rất lâu, lại không tin tưởng vào sự thủy chung của vợ anh. Chị có phải là người không đoan chính như những lời mẹ chồng chị đã mắng đâu chứ? Chị Hương gác tay lên trán, nhớ về thời con gái với chút ngậm ngùi. Chị cũng là người có chút nhan sắc, nhưng người ta thường bảo hồng nhan bạc mệnh. Chị gặp và yêu anh Sang là người cùng quê. Hai gia đình đã gặp mặt và bàn chuyện cưới xin sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Đùng một cái, chiến tranh biên giới Tây Nam ngày càng ác liệt. Anh tình nguyện ở lại trong quân đội, không ra quân như dự kiến. Chị định lại mong chờ, đêm đêm cầu nguyện cho người thương, chân cứng đá mềm. Nhưng chỉ 8 tháng sau, khi anh trở thành người lính chính quy, thì có giấy báo tự gửi về. Chị Hương như ngay như dại, đau khổ mất một thời gian. Năm đó, chị vừa mới 23 tuổi. Đã 5 hay 6 năm gì đó, sau ngày anh Sang ra đi, chị Hương không còn nghĩ tới chuyện lấy chồng. Cũng có vài người thanh niên tử tế tới làm quen, đặt vấn đề kết hôn, nhưng chị đều từ chối. Chị không cho người ta cơ hội, cũng đánh mất cơ hội của bản thân. Chị cảm thấy rất hối tiếc. Hồi đó chị yêu anh rất nhiều, nhưng lúc nào chị cũng luôn giữ mình, không chịu dâng hiến cho anh. Phải chi ngày đó chị cứ dễ dãi một chút, biết đâu bây giờ chị đã có con với anh. Chị đã làm đám cưới và không cô đơn như bây giờ. Rồi một ngày kia, bà Hải tới nhà chị, nói chuyện với bà Thảo, mẹ của chị Hương. Không biết bà Hải đã tỉ tê gì với mẹ chị, mà lúc bà về, mẹ chị cứ nhìn con gái rồi thở dài. Ít bữa sau, bà Hải lại đến. Lần này bà mang theo ít hoa quả và lân la làm quen với chị Hương. Bây giờ chị mới biết, bà Hải mới về quê chưa lâu, là chị dâu của chú Hiếu, bạn của ba chị. Nhà bà Hải cách nhà chị mấy cái ngõ, chưa đầy tháng sau, bà Hải đã trở thành người quen của nhà chị Hương. Lúc nào bà cũng vui vẻ, cười tươi, làm cho mọi người trong nhà chị Hương đều có cảm tình. Rồi bà Hải còn hứa với ba mẹ chị Hương sẽ xin cho cậu Vi, em út của chị, vào dạy ở trường phổ thông trung học đóng trên địa bàn huyện sau khi cậu tốt nghiệp trường đại học sư phạm. Một hôm, bà Hải dẫn đến nhà chị Hương một người đàn ông đứng tuổi, khuôn mặt anh ta khá điển trai, nhưng đôi mắt thì hơi kém thần sắc. Người đàn ông lịch sự cúi đầu chào mẹ Hương. Hai người ngồi xuống bộ bàn ghế ở giữa nhà. Bà Hải đon đã bảo: "Giới thiệu với chị, đây là Vĩnh, là con trai đầu của tôi, mà trước đây tôi có nói với chị đấy." Mẹ chị Hương gật đầu khẽ khàng đáp: "Để tôi gọi con Hương lên." Lúc mẹ gọi, chị Hương còn đang băm chuối. Chị đứng lên, rửa tay qua loa, rồi bước vào trong nhà. Chị ngạc nhiên thấy người đàn ông đang nhìn chị chăm chú. Chị bẽn lẽn đứng sau lưng mẹ, cúi chào khách: "Cháu chào bác, cháu chào chú." Bà Hải thoáng chút không bằng lòng: "Sao cháu lại gọi anh là chú? Anh cũng chỉ hơn cháu đâu có chục tuổi chứ mấy." Chị Hương lý nhí: "Dạ." Bà Hải mỉm cười bảo: "Hương ạ, nói xa nói gần chẳng qua là nói thật." Bà Hải đứng lại một giây, nhìn thẳng vào mặt chị Hương, có ý dò hỏi: "Lâu nay bác cũng hay đến gặp cháu. Bác thấy cháu là người nết na, nhu mì, nên bác có ý muốn cưới cháu về làm dâu của bác." Chị Hương kinh ngạc, chị lắp bắp: "Bác nói là..." Bà Hải chăm chú nhìn chị Hương: "Bác muốn cháu làm con dâu của bác. Con gái làng mình cũng nhiều, nhưng bác chỉ chọn cháu đó. Cháu cũng biết anh Vĩnh chứ, hồi nhỏ anh Vĩnh vẫn ở đây kia mà. Sau giải phóng, anh lên tỉnh đi làm, rồi ít về, nên cháu mới quên đó." Chị Hương ngẩng lên bảo: "Dạ, cháu cảm ơn bác và anh, nhưng mà cháu chưa muốn lấy chồng, cháu chỉ muốn ở cạnh ba mẹ cháu thôi." Bà Hải ngọt nhạt bảo: "Cháu cũng đã lớn tuổi, 28, 29 rồi, còn chờ đợi gì nữa chứ, chẳng phải các em gái của cháu đã yên bề gia tước sao? Cháu à, duyên tới thì mình phải đón nhận chứ, không thì hối hận không kịp đâu đó. Hôm trước bác có nói chuyện với mẹ cháu chỉ bảo đợi ý cháu thôi." Anh Vĩnh nhìn chị Hương, đột nhiên lên tiếng: "Cô chê tôi già sao?" Chị Hương lúng túng đáp: Dạ không, tôi đâu có dám chê anh. Tôi chỉ sợ mình không xứng với anh thôi. Anh Vĩnh đứng dậy bảo. Vậy là chốt nhé. Con đồng ý lấy vợ theo ý mẹ. Chúng ta về thôi. Chị Hương còn đang ngơ ngác, bà Hải đã mỉm cười đứng dậy, không quên nói với mẹ Hương. Thôi thế chị nha. Bà Hải bước đi vài bước còn quay lại. À, chuyện của cháu Phi, tôi đã lo được. Chỉ hơn tháng nữa tôi lại nhận giấy báo, chị cứ yên tâm đi. Bà Hải và con trai ra về trước sự ngỡ ngàng của chị Hương. Chị ngồi phịch xuống đất. Thế này là sao hả mẹ? Bà Thảo thở dài. Tất cả là do mẹ. Mẹ đã nhận lời mà không hỏi ý kiến của con. Chị Hương nôn nóng. Mẹ nói đi là sao? Bà Thảo kéo con gái vào trong buồng. Nước mắt rưng rưng, bà kể hết sự tình. Thì ra mấy tháng trước, ông Thảo đâu phải nằm trong nhà tương lớn, bà phải đi vay tiền để chạy chữa cho ông. Vợ chồng ông Sâm lúc này làm ăn không được thuận lợi. Thi thì mới lấy chồng năm ngoái, vì đang học đại học. Chị Hương thì cứ lơ ngơ như người ở trên cung trăng. Bà Thảo không biết xoay chạy ở đâu. Bà Thảo được người ta giới thiệu đến nhà bà Hải. Bà đang ở xóm trên. Trước khi cho vay, bà Hải đã điều tra lý lịch nhà bà Thảo. Khi bà biết bà Thảo có đứa con gái xinh xắn, đã hơi quá tuổi mà vẫn chưa có chồng, bà thay đổi thái độ và cho vay tiền ngay mà không cần thế chấp như ban đầu. Ít lâu sau, ông Thảo khỏi bệnh về nhà nhưng vẫn chưa đi làm được ngay. Một hôm, bà Thảo lo lắng khi thấy bà Hải đột nhiên đến nhà mình. Bà nghĩ đến món nợ, đã đến kỳ hạn. Bà Hải hài lòng khi nhìn thấy chị Hương. Đúng là lời đồn không sai. Bà Hải không đòi tiền, còn đề nghị giúp đỡ Phi về dạy ở trường huyện sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm. Bà Thảo cảm ơn rối rít, hẹn khi có đủ tiền sẽ mang đến trả sớm. Một thời gian sau, bà Hải đến chơi nhà bà Thảo, đề cập chuyện muốn làm thông gia với nhau. Bà Hải có cậu con trai tuổi sắp xỉ 40, ham làm ăn quá nên chưa nghĩ đến chuyện vợ con. Bây giờ bà Hải hối thúc quá, cậu mới bằng lòng cưới vợ. Bà Hải đã nhắm vào chị Hương rất lâu. Muốn cưới chị Hương cho con trai, bà Hải cũng sẽ xóa món nợ mà bà Thảo đã vay. Bà Thảo thấy gia cảnh bà Hải khá giả, nhìn bà cũng có vẻ phúc hậu. Chắc làm dâu nhà bà Hải, con gái bà sẽ được sung sướng. Do đó, bà Thảo đã tự mình đồng ý hôn sự. Riêng về món nợ, bà Thảo hứa sẽ trả. Bà có phải bán con? Gần đây bà Thảo mới biết, cậu Vĩnh năm trước bị tai nạn, chấn thương sọ não, hiện tại vẫn chưa hoàn toàn phục hồi, đang ở nhà dưỡng bệnh. Lúc này bà Thảo mới băn khoăn, nhưng đã hứa rồi, không lẽ phải thay đổi? Bà Thảo nhìn con gái buồn rầu. Chuyện là như vậy đó con, mẹ thấy con cũng đã lớn, dù sao cũng phải lấy chồng, chứ không thể cứ làm bà cô trong nhà. Mẹ không biết cậu ta bị tai nạn nên mới đồng ý. Thực ra người ta cũng không ép uổng gì mình. Nếu con không đồng ý thì cứ nói ra, mình sẽ trả tiền cho người ta là xong thôi con à. Chị Hương băn khoăn. Còn chuyện của thằng Phi thì sao? Bà Thảo nghẹn ngào nói. Ra sao thì ra, không xin được chỗ này thì mình đi xin chỗ khác. Quan trọng nhất là hạnh phúc của con, mẹ không ép. Chị Hương thở dài. Chị suy nghĩ về những lời nói của mẹ. Năm nay chị đã 28 tuổi. Ở tuổi của chị, người trong vùng thường gọi là gái ế. Chị cũng từng muốn lấy chồng, nhưng người đàn ông duy nhất chị yêu đã bỏ chị mà đi. Lấy chồng mà không yêu, liệu có hạnh phúc hay không? Có lẽ chị nên từ chối đám này. Chị không có chút tình cảm với anh ta. Nhưng còn thằng Phi, em của chị thì sao đây? Chị đã dò hỏi giáo viên, bây giờ ra trường rất khó xin vào dạy, không chỉ ở các trường trên thành phố hay huyện lỵ, mà ngay cả trường ở miền núi cũng thế. Ba mẹ chị chỉ có mình Phi là con trai, họ rất muốn Phi được đi dạy ở gần nhà. Nếu như chị không bằng lòng gả, bà Hải đương nhiên cũng sẽ rút lại lời nói, chưa kể bà có thể gây bất lợi cho gia đình chị. Nước mắt tự dưng rơi trên má chị. Chị Hương vẫn cứ ngồi yên trong phòng, cho đến khi thấy trời đã sập tối, chị mới giật mình đứng dậy. Chị lau nước mắt rồi bước ra ngoài. Chị đã quyết định. Chị như người bỏ đi. Này có chút cơ hội được làm điều gì đó cho gia đình, chị sao có thể nỡ từ chối. Chị sẽ đồng ý lấy anh Vĩnh cho dù anh có trông như thế nào. có không được bình thường như những người đàn ông khác. Nhưng có gì quan trọng đâu. Anh Sang mất rồi, đối với chị Hương, lấy ai mà chẳng giống nhau. Lòng chị đã nguội lạnh từ rất lâu. Thế rồi chị, 3 tháng sau, đám cưới được cử hành. Có vài người trước đây từng có ý với chị Hương, dè biểu, cho rằng chị Tam giàu mà lấy chồng hơn mình cả giáp, lại là người tương tưởng không bình thường, mặc cho mọi người bàn tán, chị Hương im lặng chịu đựng. Lúc mới cưới chị về, bà Hải vẫn tỏ ra là người mẹ chồng vui vẻ, dễ gần, nhưng chưa đầy 1 tháng, thái độ bà ta hoàn toàn thay đổi. Chỉ cần chị Hương có một chút sai sót hay trái ý, bà Hải đã chửi mắng. Bà so sánh chị với cô Thủy rồi thở ra. Con nhà nào ra con nhà đó, công giống công, con gà thì giống gà. Sao lúc trước tôi mờ mắt mà không phân biệt được gà với công vậy chứ? Sau khi cưới gần 1 năm, chị Hương có thai. Bà Hải nhìn chị bằng ánh mắt dò xét, bỏ mặc chị bị ốm nghén 3 tháng đầu. Đến khi chị Hương hết nghén, khi ấy cái thai trong bụng của chị đã được 5 tháng, cũng là lúc cô Nhi đi lấy chồng. Trong nhà trên phố chỉ còn lại một mình ông Điền. Bà Hải không thể bỏ việc cho vay, đang thu được nhiều tiền mà lên sống với ông ấy. Vì thế bà Hải quyết định để vợ chồng chị Hương lên chăm sóc ba chồng đang bị bệnh đái tháo đường, thoái hóa cột sống. Sức khỏe của anh Vĩnh cũng có phần phục hồi. Anh được ông Điền xin vào làm bảo vệ ở chi cục thuế. Thế là vợ chồng chị Hương lại lên phố sống. Anh Vĩnh trở mình, đưa tay quơ ra phía trước. Chị Hương co rúm người vào một góc. Anh Vĩnh nói ú ớ, nói mê, rồi lại nằm ngủ tiếp. Chị Hương nghe không rõ, hình như anh có nhắc đến tên chị thì phải. Chị Hương thở dài rồi rón rén ngồi dậy đi ra ngoài. Chị đã sống ở đây gần 17 năm, đã có bao nhiêu kỷ niệm vui buồn. Nhớ lúc chị Hương chuẩn bị sinh đứa con đầu lòng, mẹ chị đến nhà chồng xin đưa về để chăm sóc trong thời gian ở cử. Nhưng bà Hải nhất định không đồng ý. Bà Hải cứ bảo là bà Thảo cứ yên tâm. Cháu đích tôn của bà là vàng là ngọc, bà phải tự tay chăm sóc, chứ đâu thể cho về nhà ngoại được. Bà Thảo thương con gái nhưng chẳng biết phải làm sao. Khi biết chị Hương gần sinh, bà Thảo 2-3 bữa lại lên thăm chị Hương để xem con gái đã sinh chưa. Chị Hương có đi khám thai, nhưng con so thì chắc gì dự đoán ngày sinh đã đúng. Hôm chị Hương chuyển dạ, may mà bà Thảo cũng đến kịp. Bà đưa con gái vào bệnh viện trong lúc ông Điền đứng sớ rớ không biết nên làm gì. Còn anh Vĩnh thì đang phiên trực bảo vệ. Vừa đưa được đến bệnh viện là chị đã muốn rạng sinh. Các cô hộ sinh phải chuyển nhanh chị vào phòng sinh, và chị mới lên giường thì đầu bé đã muốn thò ra ngoài. Vì sinh nhanh quá nên người ta không chuẩn bị kịp. Chị bị rách tầng sinh môn, phải khâu lại. Vết thương khá phức tạp nên chị phải nằm tại khoa sản trong 7 ngày. Mẹ chị ở lại với chị suốt những ngày chị nằm viện, cho đến hôm chị được cắt chỉ và bác sĩ cho xuất viện. Bà Thảo dặn dò anh Vĩnh những việc cần phải làm rồi lủi thủi ra về. Bà có muốn ở lại cũng không tiện vì trong nhà còn có ông xui gia. Anh Vĩnh cũng chỉ có thể giúp chị trong việc nấu ăn, nhưng việc giặt giũ đi chợ thì anh không làm được. Chị Hải phải nhờ chị hàng xóm mua đồ ăn giúp, còn chị thì phải tự tay giặt giũ quần áo trong nhà. Bà Hải có lên thăm con dâu 1 lần trong bệnh viện và trong một bữa ăn trong nhà. Nhìn thấy anh Vĩnh lúi húi trong bếp, bà Hải tỏ vẻ không hài lòng. Bà bảo với chị Hương, bếp núc là chuyện của đàn bà, sao cô lại sai chồng làm những việc ấy chứ? Chị Hương lý nhí đáp, dạ không phải là con sai anh ấy đâu mẹ à. Bà Hải ngọt nhạt, cô nói như thế cũng là như thế rồi, cô không bảo thì nó tự xuống bếp làm sao? Chị Hương cười đáp, dạ là nó tự xuống đó mẹ. Bà Hải trừng trừng mắt, cô còn cười được sao? Chị Hương chợt hiểu, mặt chị tái đi. Như con còn yếu lắm mẹ à, vả lại thằng Thiện nó hay quấy khóc. Bà Hải biểu môi đáp, con nít đứa nào nó chẳng quấy, hồi xưa chúng tôi sinh con có sung sướng như các cụ không chứ. 3 ngày là phải dậy đi làm việc rồi, không phải 10 ngày như cô mà còn nằm ương trên giường đâu. Chị Hương lật đật ngồi dậy, thằng Thiện khóc ré lên. Bà Hải bảo, cô nằm xuống đi, cho thằng bé bú, chiều nay cô hãy dậy mà nấu cho ba chồng, cho chồng cô ăn. Thấy chị Hương chưa nằm xuống, bà rít lên, nằm xuống đi, Cô muốn thằng Vĩnh biết tôi đang giáo huấn cô hay sao? Chị Hương vội vã nằm xuống, vạch vú ra cho con bú. Anh Vĩnh nói vọng lên. Sao thằng cu nó khóc vậy Hương? Chị Hương lấm lét nhìn mẹ chồng bảo. Không sao đâu anh ơi. Thằng bé nó đói, em đang cho nó bú đây. Chiều hôm đó bà Hải lại về quê. Trước khi đi, bà còn dặn chị Hương thêm một câu. Tôi đã nói rồi đấy, cô nhớ đấy. Lần sau tôi lên mà thấy thằng Vĩnh nó vẫn vào bếp là cô không xong chuyện với tôi đâu. Chị Hương cúi đầu vâng dạ và vào bếp ngay tối đó. Nhưng bà Hải thì chẳng tay đến tâm thêm một lần nào nữa. Hôm nay nhớ lại chuyện cũ, chị Hương giật mình thầm nghĩ. Chẳng lẽ lúc chị sinh thằng Thiện, mẹ chồng chị đã nghi ngờ sao? Tại sao bà ấy lại có suy nghĩ xấu xa đến thế về chị chứ? Chị Hương rưng rưng nước mắt. Trước đây đúng là chị đã rất yêu anh Sang và đã từng sống chết vì mối tình đầu. Nhưng anh Sang đã mất từ lâu. Từ ngày về làm vợ anh Vĩnh, làm dâu bà Hải, chị chưa hề làm điều gì không phải với chồng và gia đình chọn. Sống với nhau dù không có tình yêu, nhưng cũng là tình nghĩa vợ chồng. Cũng vì điều ấy mà chị đã cố gắng tìm mọi cách để đền bù cho anh và hết sức hiếu thuận với ba chồng. Đúng là hàng tháng chị vẫn đi lãnh lương hưu cho ông Điện, nhưng chị chỉ lấy một ít cho ông vui. Còn lại chị gửi lại cho ông, muốn tiêu gì thì tiêu. Ông Điền dành dụm gửi về quê cho bà Hải và tính toán cho mấy đứa con có việc. Ông Điền xem chị Hương cũng như con gái, bảo ban dạy dỗ mọi điều, nhất là lúc chị mới đến ở. Chị Hương biết ơn ba chồng vì điều đó. Lúc thằng Tiện được đầy năm, chị Hương định mang gửi nhà trẻ, nhưng lúc đó, hai năm đúng, nhà trẻ mới nhận. Chị đành gửi tiền cho ông nội để đi mua hàng sỉ về bán lẻ ngay tại nhà. Cũng may từ ngày ông Điền được chị Hương chăm sóc, sức khỏe của ông cải thiện hơn hẳn. Ông có thể trông cháu hàng giờ mà vẫn thấy không sao, nhưng chị Hương cũng không ỷ lại ông. Chị thường tranh thủ đi lấy hàng khi con đã ngủ say. Ngôi nhà ông Điền quay mặt ra đường nên có thể xem là vị trí thuận lợi cho việc mua bán, mà chị Hương cũng có duyên với việc bán hàng. Vài gian hàng khác mở ra gần đó từ trước cũng không bán được đắt hàng như chị. Có lẽ vì chị bán rẻ hơn vài phân và cũng có lẽ là chị rất vui vẻ với khách. Kể cả khi khách hỏi mà không mua, chị cũng vui. Vài ngày khi lượng hàng bán ngót đi, chị Hương lại đi nhập thêm hàng hóa. Nhờ vậy mặc dù anh Vĩnh chẳng đưa đồng nào về nhà, chị vẫn trang trải được cho cuộc sống gia đình và dành dụm được chút ít. Thằng Tiện vừa hơn năm, chị lại có thai đứa thứ hai. Mặc dù vất vả, nhưng chị Hương cũng đã vượt qua và nuôi dạy các con khôn lớn, thành người. Trái với ông Điền, bà Hải lại ghét chị Hương ra mặt. Chẳng bù với những ngày chị Hương chưa về làm dâu. Lúc đó, bà Hải tỏ ra vui vẻ, đôn hậu, còn khen chị nết na nhu mì. Nhưng sau khi chị trở thành vợ anh Vĩnh, thái độ của bà càng ngày càng thay đổi. Chị Hương không hề biết lý do sâu xa, chỉ là do chị có họ hàng với bà Thắm. Chị cứ nghĩ chắc gia thế chị không bằng người ta, chồng chị lại không bằng em bằng anh. Cho nên mẹ chồng chị mới không hài lòng như thế. Bây giờ vì chị Hương làm, bà Hải cũng thấy không thuận mắt. Bà nhìn chị Hương bé bé thứ ba, nguyết một cái thật dài rồi cao giọng bảo. Đàn bà gì mà mắng đẻ thế không biết, chỉ biết ăn rồi đẻ, ăn rồi đẻ. Cô xem cô Thủy mà làm gương kìa. Người ta giàu có, tiền muôn bạc vạn, cũng chỉ sinh có hai đứa thôi. Bây giờ không phải như ngày xưa đâu, mà theo cái câu trời sinh voi sinh cỏ, voi nhiều không đủ cỏ cho mà ăn. Chị Hương chỉ biết cúi đầu vâng dạ, không dám trả lời khác. Cũng là phần làm dâu, nhưng thái độ của bà Hải với hai cô con dâu hoàn toàn khác. Với chị Hương, bà lúc nào cũng gọi chị bằng cô. Bà cố tìm ra những thiếu sót để la mắng. Còn với cô Thủy, bà một tiếng con, hai tiếng con, lúc nào cũng tân bốc, khen ngợi. Đúng là người xưa nói không sai. Thương ai thương cả dán đi, ghét ai ghét cả, tông chi họ hàng. Mối hận của bà Hải với bà Thắm càng tăng lên từ ngày phát hiện ra chị Hương là cháu của bà Thắm. Bà nghĩ hay là bà Thắm đưa chị Hương đến làm dâu để chơi khăm bà. Bà quên chuyện chính bà đã chọn chị Hương về làm dâu. Bởi thế bà càng ghét chị Hương hơn và càng hành hạ chị nhiều hơn cho bỏ tức, mối hận về người yêu cũ của chồng. Hai đứa con chú Tuấn, cô Thủy lúc nào cũng được bà Hải nâng niu như vàng ngọc, không phải động tay động chân làm bất cứ việc gì. Cứ như chúng mới chính là cháu nội chính tông của bà Hải. Còn các con của anh Vĩnh thì bà lạnh nhạt xem như người ngoài. Đương nhiên, mấy đứa cháu ngoại bà Hải cũng thương, nhưng bà hay nói con gái là nữ sinh ngoại tộc, nên cháu ngoại làm sao mà bằng hai đứa cháu nội của bà được chứ. Chị Hương quay lại phòng, nhưng chị không lên giường, chị ngồi ở trên chiếc ghế đậu ngắm chồng. Những nếp nhăn đã bắt đầu hằn trên mặt anh. Anh đã 56 tuổi rồi còn gì. Công việc nhọc nhằn với tật nghiện rượu đã biến anh chàng trung niên ngày xưa trở thành một ông lão còng nhom. Bởi vậy khi nói đến các con, bà Hải bao giờ cũng chỉ nhắc đến chú Tuấn với bà của con gái, và tránh nhắc đến anh Vĩnh, cứ như anh là một vết nhơ trong gia đình. Nếu có ai vô tình hỏi vì sao gia đình ai cũng ông này bà nọ mà anh Vĩnh là một công nhân, thì bà Hải luôn đổ lỗi cho ông bà nội và chế độ cũ đã làm hư hỏng đứa con trai. Giá như ngày đó bà mang nó theo ra Bắc, thì bây giờ nó đã nên người. Lúc nào bà Hải cũng ra vẻ xót xa, bà không quên buồn thèm tiếng thở dài ảo não. Đã bao lần chị Hương khuyên nhủ vài lần anh Vĩnh đừng uống rượu có hại cho sức khỏe. Anh Vĩnh cười, cho rằng uống vài ly vào buổi tối cho dễ ngủ thôi, có sao đâu. Sau khi sinh xong thằng Tiền, anh Vĩnh bỏ rượu được một thời gian. Anh nhìn cái mặt tròn tròn của con trai, cái lỗ nhỏ xíu ở lỗ tai nó, cứ mỉm cười suốt. Nhưng một hôm, khi anh Vĩnh đang đựng con, thì bà Hải buông một câu nửa đùa nửa thật. Ngoài cái lỗ tai đó, thì nó có gì giống mày đâu chứ. Nói rồi bà có vẻ mỉa mai. Anh Vĩnh nhìn đứa con với vẻ nghi hoặc. Nhưng ai cũng bảo thằng Tiện nó giống anh như đúc lúc nhỏ. Anh lắc đầu không suy nghĩ nữa. Đến khi con Thành ra đời, mẹ anh lại xúc xỉm con trai. Con bé này có gì giống con đâu, cũng không có cái lỗ ở lỗ tai, con phải xem lại đi. Ông Điền nghe thấy nói ác đi. Cái bà này nói chuyện gì đâu thế, nó là con gái không giống ba là chuyện thường. Anh Vĩnh thì lầu bầu bảo, mẹ thật là. Không biết anh Vĩnh nghĩ gì, nhưng tối hôm đó anh đi uống rượu với bạn, và lúc về nhà thì đã say mềm. Ông Điền thấy vậy thì bực mình lắm, ông mắng cho anh một hồi thì thôi. Anh chỉ nhe răng cười trừ. Rồi chứng nào tật đấy, dần dần anh đã trở thành người nghiện rượu. Lúc đi làm thì thôi, lúc ở nhà lúc nào anh cũng nhấm nháp vài ly. Lúc tỉnh táo thì còn đỡ, lúc say rượu nếu có điều gì không vừa lòng, anh Vĩnh lại chửi mắng vợ con thầm tệ, có khi còn thường cẳng chân, hạ cẳng tay. Cứ nhiều nguyên nhân làm đời anh trở nên đổ đốn là do vợ con anh gây ra. Việc bán nhà xem ra quá thuận lợi, không gặp trở ngại gì cả. Tuy nhiên, vì là nhà trong khu tập thể sát vách, hiên nhà cách đường chưa đầy 1 mét, nên dù có mấy người hỏi, nhưng người mua không mặn mà lắm. Chỉ có ông Cường, người ở sát vách ông Điền, là thật lòng muốn mua để mở rộng căn nhà ra. Cũng may là nhà ông Điền ở ngoài cùng nên bán cũng được giá hơn. Mọi người thỏa thuận sẽ giao nhà khi năm học kết thúc, nghĩa là còn 2 tháng nữa. Với số tiền bán nhà cộng thêm tiền cô Hồng nợ lúc ông Điền còn sống, mỗi người con ông, trai cũng như gái, được chia 53 triệu, trị giá hơn 10 cây vàng. Như bà Hải đã nói khi đưa tiền cho từng người con, cô Nhi sau khi bàn với chồng, cho chị Hương bớt 3 triệu, nói là phụ cho ba đứa nhỏ ăn học. Chị Hương không dám lấy, nhưng cô Nhi giả làm mặt giận. Cuối cùng chị Hương cũng nhận và hết lời cảm ơn cô em chồng tốt tính. Công việc xong xuôi, bà Hải bảo hai vợ chồng anh Điềm về quê. Bà sẽ cho miếng đất trong vườn nhà ông bà ngoại để làm nhà. Anh Tuấn có vẻ không hài lòng về điều đó. Anh bảo, sao mẹ không để anh Vĩnh làm nhà trên đất của ông bà nội? Đưa về gần mẹ để làm gì chứ? Bà Hải đã có ý riêng. Bà cười bảo, miếng đất đó mẹ đang định bán lại cho cháu nội chú Hiếu. Anh Tuấn ngạc nhiên hỏi, mẹ nói sao cơ? Tại sao lại bán cho cháu nội chú Hiếu? Bà Hải gọi các con đến, bà chậm rãi giải thích. Chú Hiếu đã đánh tiếng với mẹ từ mấy năm trước, nhưng lúc đó ba con còn sống nên mẹ ngại. Bây giờ ba con mất rồi, mẹ cũng không thể cai quản hai nơi như thế. Cách đây gần tuần, chú Hiếu có sang đặt vấn đề lại, mẹ đã đồng ý nhượng. Cô Mỹ hỏi, được bao nhiêu hả mẹ? Bà Hải thở ra đáp, đất ở quê Ninh giá rẻ, lại nằm ở nơi sâu bên trong. Hơn một sào chỉ có 470 triệu thôi, chú Hiếu sẽ trả trước 300, còn lại năm sau sẽ trả. Anh Tuấn nói với vẻ tiếc rẻ. Cô rẻ quá không thấy mẹ, đằng nào cũng mang tiếng bán rồi. Bà Hải lắc đầu nói, mẹ đã khảo giá rồi không rẻ đâu, một mét vuông gần 1 triệu rồi còn gì. Anh Tuấn thắc mắc, Tặng Nhân nó ở Sài Gòn, mua đất ở quê làm gì mẹ biết không? Bà Hải cười bảo, mẹ hỏi nhưng mà chú Hiếu chỉ cười, mẹ cũng không có cố hỏi thêm. Cô Hồng thì cười cười bảo, chà, mẹ bán thế có cho tụi con ít nhiều không vậy mẹ? Bà Hải trợn mắt, tham vừa phải thôi, mới nhận tiền bán nhà xong. Tôi còn có công chuyện của tôi, khi nào tôi chết, hãy về chia chác. Cô Nhi nhìn mọi người một lượt. Còn có ý kiến như thế này mọi người xem có được không? Hồi trước, bán nhà ngoài Hà Nội, anh Vĩnh đã không có gì. Bây giờ bán nhà đội, dù mẹ đứng tên, nhưng trên danh nghĩa cháu đích tôn của anh Vĩnh mà có, mẹ nên chia cho anh ấy một phần. Những người khác không nói gì, bà Hải suy nghĩ một lát rồi chép miệng bảo. Mẹ thấy Nhi nó nói cũng hợp lý. Thôi thì hôm nào lấy tiền, mẹ sẽ đưa cho 50 triệu. Để làm cái nhà cho tươm tất bà ở. Rồi bà Hải quay qua mấy đứa con. Mẹ rất là công bằng, con đứa nào của mẹ, mẹ cũng xem như nhau. Tiền thì hiện giờ mẹ chưa cho mấy đứa được, vì mẹ còn cần số vốn lớn để làm ăn. Nhưng đất đai ông bà ngoại rộng, anh Vĩnh làm nhà xong cũng còn hơn một sào. Rồi mẹ sẽ trao cho mỗi đứa một miếng. Các con thấy như vậy được không? Cô Mỹ cười cười bảo, con gái con trai đều như nhau có phải không mẹ? Bà Hải gật đầu đáp, đương nhiên rồi, nam nữ bình quyền, trừ khi mấy đứa không muốn lấy. Cô dì khẽ nhún vai, chúng còn có nhà cửa đàng hoàng ở đây rồi, về chiếm thêm mảnh đất ở quê làm gì nữa chứ mẹ. Rồi cô liếc sang chị Hương một cái, hay là mẹ lấy phần con cho chị dâu, để chị có chút đất vườn mà trồng thêm rau quả đi. Bà Hải trừng mắt bảo, cái con nhỏ này, nói mà không suy nghĩ. Cho là cho sao? Ai có phần nấy, chị dâu có phần của chị dâu. Để sau đất nó đẻ ra vàng thì tiếc đấy con à. Cô Nhi lắc đầu bảo, chúng còn chẳng có tam đâu. Bà Hải nhìn sang hướng khác, xem như không nghe thấy con gái nói. Chẳng mấy chốc, ve ve kêu râm ran báo hiệu mùa hè đã tới, chóng vánh hơn mẹ con chị Hương nghĩ. Mấy hôm trước, ba đứa con của chị Hương đã được nghỉ học, nhưng mùa hè này chúng không còn thấy thú vị vì phải xa ngôi nhà thân thương, xa thầy cô, xa bạn bè. Chúng biết một khi đã quay đi thì khó mà trở lại được nơi đây. Rồi việc gì đến cũng phải đến. Hôm đó cả nhà dắt díu nhau về quê trên một chiếc xe tải nhỏ được thuê. Đồ đạc cũng chẳng có gì nhiều, gồm có một cái tủ thờ, một tủ quần áo, hai cái giường 1m6, một cái giường 9 tấc đã được tháo ra xếp gọn vào và vài đồ tư trang khác. Tất cả đồ đạc đều đã cũ kỹ, anh Vĩnh đã định để lại nhưng chị Hương tiếc của. Với lại tiền bạc đâu mà sắm sửa cái mới. Thế là mang được gì chị đều mang đi hết. Số hàng tạp hóa còn một ít chưa bán, chị gói ghém mang theo. Mấy đứa con chị Hương, nhất là Kiều, nó cứ quay lại ngôi nhà quyến luyến không muốn đi. Kiều buồn bã nói, vậy là nhà mình phải dọn đi thật rồi sao mẹ? Mình phải về quê ở với bà nội sao mẹ? Con sợ bà nội lắm. Chị Hương vội trấn an con, cũng trấn an chính bản thân. Không sao đâu con, bà nội nghiêm thế thôi, chứ yêu thương các con lắm. Nếu không sao bà nội kêu nhà mình về ở chung chứ? Kiều suy nghĩ một lúc rồi lại nói, bà nội muốn hành hạ hai mẹ con mình đấy mẹ à. Chị Hương nghiêm mặt bảo, con đã nói bậy bạ gì thế, lần sau còn nói vậy mẹ cho ăn đòn đấy. Kiều mỉm cười, mẹ Hương hiền lắm, chưa bao giờ đánh tụi nó. Chị Hương nhắc, thôi cả nhà lên xe đi, đi muộn là nắng nóng lắm đó. Chị Hương và mấy đứa con bước lên xe. Thành ngoái ra ngoài gọi, ba ơi, nhanh lên xe ba ơi. Lúc đó, anh Vĩnh mới đụng đỉnh đi ra. Anh leo lên, tìm một chỗ trống rồi nằm xuống, lấy cái mũ che mặt lại không nói gì, ra vẻ mặc ai muốn làm gì thì làm. Xe chạy bon bon trên đường, chị Hương nhìn chồng, nhìn mấy đứa con đang ngồi bệt xuống sàn xe tải, lòng bâng khuâng suy nghĩ. Về quê, vợ chồng chị có nhiều việc phải làm ngay. Mẹ chồng chị mấy hôm trước đã tuyên bố, bà chỉ muốn sống một mình cho thanh tịnh. Bà chỉ cho phép gia đình chị tá túc trong giai đoạn làm nhà mà thôi. Sau đó thì ra mà ở riêng. Chị Hương nhẩm tính, với số tiền có được từ việc chia ra cho bán đất, cộng với số tiền chị đã tích góp bấy lâu nay, từ việc buôn bán, có lẽ vợ chồng chị cũng có thể làm một cái nhà nhỏ để sống. Nghĩ tới đây, chị nhìn anh Vĩnh với vẻ biết ơn, vì anh đã giao hết số tiền được chia cho chị. Chị Hương thở dài, chưa hình dung được mình sẽ làm gì để nuôi cả nhà và cho các con tiếp tục đi học. Chị không muốn các con chị phải vất vả, phải khổ sở vì thất học như vợ chồng chị bây giờ. Hồi nhỏ thì chị biết làm ruộng, nấu ăn, rồi có phụ ba mẹ đi bỏ hàng cho người ta. Mới đây chị buôn bán hàng tạp hóa, chị cũng khá có duyên với cái nghề này. Hay là chị tiếp tục bán hàng đây? Chiếc xe xốc mạnh, làm chị Hương như chợt tỉnh. Anh Vĩnh vẫn vô tư đánh một giấc từ khi xe khởi hành đến giờ. Mấy đứa trẻ vẫn ngồi nhìn ra ngoài qua kẽ hở của bạt che. Chị Hương nhìn về phía trước. Xe đã đi qua hết địa phận thành phố và đi vào con đường quê nhỏ hẹp. Người lái xe đi chậm hơn vì đường khá xấu, có nhiều ổ gà. Chị Hương bảo ông ta: "Chú cứ đi thẳng về phía trước đi, cũng gần đến nơi rồi, lúc nào đến tôi sẽ gọi." Người lái xe hơi mỉm cười đáp: "Được rồi." Đi thêm một đoạn nữa, nhà bà Hải hiện ra với cái cổng mái vòm bằng gạch men. Chị Hương lại bảo: "Dạ được rồi, chú cho ngừng ở đây là được rồi ạ." Xe từ từ dừng lại, chị Hương gọi anh Vĩnh dậy. Anh ngẩn ngơ dụi mắt nhìn xung quanh. Chị Hương cười bảo: "Về đến nhà rồi anh ơi." Anh Vĩnh lắp bắp đáp: "Vậy sao? Về nhà rồi sao?" Người tài xế nhảy xuống xe. Ông vợ tắm trắng đằng sau xe ra. Mấy đứa trẻ cũng nhảy xuống, tay đưa lên để che ánh nắng mặt trời đang chói chang chiếu xuống mặt chúng. Ông Hiếu nghe tin vợ chồng anh Vĩnh về cùng với anh Bùi, con trai ông qua đứng đợi sẵn. Khác với anh trai, ông Hiếu nhìn sức vóc vẫn còn rất khỏe. Thấy xe đã dừng lại, ông cùng con trai giúp anh Vĩnh bưng đồ đạc xuống, xếp vào gian nhà trước đây vẫn dùng để chứa lúa. Chị Hương mời người tài xế vào nhà uống nước, nhưng ông ta vội vã ra về sau khi nhận tiền xe. Ba anh em Thiện không vội vào nhà, chúng đi thẳng đến khu vườn nhà bà nội, mê tít khi nhìn thấy những trái ổi căng trọn, những trái khế mọng nước và một cây nhãn chi chít quả được bao trùm bởi những bọc ni lông. Ngoài ra vườn còn trồng mướp ngọt, bí đao và cây đầu rồng. Bữa Tết, chúng cũng có về thăm nhà nội, nhưng chị loanh quanh trong nhà, không ra vườn. Kiều bảo: "Anh Thiện, anh hái cho em quả ổi đi." Thiện lắc đầu nói: "Chịu anh hái cho, bây giờ mà ăn, không kéo đau bụng đấy." Kiều năn nỉ: "Thì anh cứ hái đi, chịu em mới ăn, nhìn thèm quá à." Thiện nhìn em và suy nghĩ trong một lát. Nó cởi cái áo sơ mi ra, trèo lên một đoạn cây ổi. Mới trèo đến chạc cây thì đã nghe có một giọng nói sắc lạnh: "Về đây ở thì phải ngoan ngoãn, không được phá phách, không được hái trái cây của bà khi bà chưa cho phép." Thiện ở trên cây nhìn xuống, thấy hai đứa con gái thì giật mình quay lại. Chúng thấy bà nội đang nhìn chằm chằm vào chúng với vẻ không mấy hài lòng. Thấy chúng không nói gì, bà Hải nói thêm: "Mấy đứa nghe bà nói có nhớ kỹ không? Tất cả những gì trên đất là của bà. Mấy đứa không được tự tiện lấy mà chưa xin phép bà, nhớ chưa?" Bà ngưng lại một chút rồi nói tiếp: "Trước đây bà cũng có thuê người đến làm việc cho bà. Bây giờ có mấy đứa rồi bà không thuê nữa. Bà sẽ giao lại những việc đó cho mấy đứa làm. Bà sẽ trả công sòng phẳng." Thiện tuột xuống còi cây ổi cùng với hai đứa kia, lặng lẽ nghe bà giáo huấn. Chúng ngạc nhiên nhìn bà, không tin vào tai về những điều vừa nghe thấy. Kiều nhìn bà trân trân như muốn hỏi bà có đúng là bà nội của chúng hay không. Bà Hải gắt: "Nãy giờ bà nội nói các cháu có nghe gì không?" Cả ba đứa đều gật đầu, cả ba đồng thanh bảo. Dạ, chúng cháu nghe. Bà ơi, chúng cháu nghe. Bà nhìn ba đứa cháu một lượt rồi quay người lại, quầy quả bước vào trong nhà. Về ở chung với mẹ chồng rồi, chị Hương mới thấm thía nỗi khổ mẹ chồng nàng dâu. Trước đây sau khi cưới, chị cũng có sống với bà Hải trong khoảng một năm, nhưng hồi đó bà chưa có ra mặt, ghét bỏ chị Hương như bây giờ. Rồi sau đó khi lên phố ở, chị Hương cũng đã chăm sóc ba chồng suốt mười mấy năm, nhưng mọi việc đều nhẹ tên. Ông Điền cũng không muốn làm phiền tới con dâu. Việc gì làm được, ông đều tự làm, trừ lúc ông bệnh nặng, nằm một chỗ. Nhiều khi khỏe, ông còn phụ con dâu làm một số việc lặt vặt, còn giúp chồng cháu. Cũng vì cái việc chồng cháu mà một hôm bà Hải đến gặp ông, đang thay tã cho con Kiều, bà nói bằng chất giọng hờn mát. Xem ra ông chăm cháu còn hơn là chăm con ông ngày xưa đấy. Ông Điền mỉm cười hiền lành đáp. Hồi đó bận công việc, con muốn chăm cũng không thể chăm. Bây giờ về hưu rồi, rảnh rỗi làm một chút cho con cháu thì có sao đâu chứ. Bà Hải nhìn ông trách móc. Tôi đã bảo ông rồi, bán cái nhà này đi, về quê mà sống. Ông Điền lắc đầu nói. Tôi không về quê, tôi cũng không bán nhà. Cái nhà này tôi cho vợ chồng thằng Vĩnh. Bà Hải tức giận bảo. Sao? Sao cái gì ông cũng cho vợ chồng thằng Vĩnh thế? Ông có đến 5 đứa con cờ đấy. Ông Điền buồn bã đáp. Đúng, tôi có 5 đứa con, nhưng mấy đứa khác có chăm sóc cho tôi ngày nào chưa? Bà Hải biểu môi nói. Nó chăm sóc cho ông, thì ông phải thay tã rửa đít cho con nó chứ, có gì hay ho? Mà ông Điền đanh lại bảo. Bà đừng có ăn nói kiểu đó, bọn chúng là cháu tôi phải chăm bẩm chúng để bù lại ngày xưa, tôi bỏ bê ba chúng nó. Giọng bà Hải hơi dịu xuống. Là tôi chỉ muốn tốt cho ông thôi. Ông già rồi, là bị bệnh tiểu đường, bệnh cột sống. Ông ở lại đây làm gì? Sao ông không về quê với tôi? Ông Điền nhìn vợ rồi chậm rãi đáp. Vì sao tôi không về? Bà chính là người biết rõ nhất, bà còn hỏi sao? Bà Hải đổi giọng. Tôi làm thế là vì ai? Nếu không phải vì cái nhà này. Ông Điền lắc đầu đáp. Bà quá tham lam, chết rồi có mang theo được gì không mà bà tham lam thế? Đúng lúc đó, anh Vĩnh đi làm về, cuộc tranh luận của hai ông bà mới chấm dứt. Giờ đây nhớ lại câu chuyện đó, bà Hải càng thấy giận và ghét chị Hương hơn. Lúc nào bà cũng nói với mọi người, vì mấy mẹ con của chị Hương mà ông Điền không chịu về quê. Mặc dù bà biết rõ mười mươi, ông Điền không về quê là do hổ thẹn. Chuyện bà chiếm hết đất đai của cha mẹ ông, không chia một tấc đất nào cho các em của ông. Bà Hải năm nay tuy đã 80, nhưng bà vẫn còn rất khỏe mạnh và minh mẫn, dáng đi tăng tắp, không cong vẹo như một số người cùng tuổi. Da dẻ bà hồng hào, so với mẹ chồng thì chị Hương còn kém xa. Hai hàm răng đen nhất vẫn còn đều đặn, hầu như không dư cái nào. Giọng nói sang sảng, bà mà cất tiếng trong nhà, thì e là ngoài đường vẫn còn nghe thấy. Nghe nói trước khi vợ chồng chị Hương về quê, bà vẫn tự làm những công việc trong nhà như đun nước pha trà, nấu ăn. Chỉ có việc ngoài vườn là bà thuê người làm mà thôi. Mà cũng chỉ trả với số tiền bọt bèo. Người bà thuê là mấy bà con của ông Điền, nói thì tạo công ăn việc làm cho cháu, nhưng thực ra thuê người khác với cái giá đó thì không ai thèm làm. Bây giờ có chị Hương rồi, bà không cần phải thuê ai. Công việc duy nhất mà bà làm và không chịu giao cho ai, đó là ngồi đợi người đến vay tiền, ghi sổ sách cho họ ký tên và đợi những người vay tiền đến trả nợ. Cũng có khi đã quá hạn mà người vay nợ chưa đến trả, bà Hải lại sai chị Hương đi đòi nợ. Nếu đòi được thì không sao, không đòi được thì bà lại đay nghiến, cho rằng chị Hương là đứa vô dụng. Tất cả những công việc trong nhà, ngoài vườn, từ A đến Z, chị Hương đều phải đảm đương. Từ sáng sớm đến tối mịt, không lúc nào chị được ngơi tay. Hễ rảnh một tí là bà Hải lại gọi. Hương ơi! Hương ơi! Và lại bảo chị làm một việc gì đó. Những trái cây, rau quả trong vườn của bà Hải, mẹ con chị Hương không được rớ tới mà không có sự cho phép của bà Hải. Hôm nọ, chị Hương cắt hai cái mục măng tre đi chợ bán. Chiều đó bà Hải phát hiện ra, mắng chị Hương một trận xối xả. Từ đó cả nhà chị không ai dám rớ đến đồ gì của bà Hải. Về quê khoảng vài tuần, bà Hải chụp chị Hương đi làm nhà. Bà Hải chỉ cho chị một mảnh đất ở gần dãy nhà bà đang ở, rồi nói với vẻ tiếc rẻ. Cho cô làm nhà ở đây. Tôi mất thu nhập mỗi năm một bộn tiền đấy. Thấy không? Rau đang tươi xanh mà phải nhổ. Còn mấy cây mướp nữa. Chị Hương chỉ dạ dạ vân vân. Chị còn phải mang rau lan bó thành từng bó nhỏ, mang ra chợ bán. Bà Hải không quên dặn cô con dâu phải bán lẻ cho được tiền, không được bán sỉ. Được bao nhiêu tiền, chị đưa về hết cho mẹ chồng. Bà Hải còn tra hỏi một hồi mới thôi. Không hiểu một người giàu nước đố đổ vách như bà Hải sao phải nhặt nhạnh từng đồng từng cắc như thế. Mấy chục năm nay chị ở phố nên không quen biết thợ thầy ở đây. Cũng may có ông Hiếu. Lúc đó bên ông Hiếu cũng đang xây dựng nhà từ đường. Biết chuyện của chị, ông Hiếu nhờ người chủ thầu xây dựng đang làm bên ông gọi thêm thợ để nhận khoán bên nhà chị Hương luôn. Chị Hương thở phào nhẹ nhõm. Người chủ thầu hướng dẫn chị những vật liệu cần chuẩn bị trước. Thế là một tuần sau, việc xây dựng được tiến hành. Từ khi làm nhà, chị Hương phải bận rộn hơn trước. Chị không khoán toàn bộ mà thuê công nhật để có thể phụ việc và giảm bớt chi phí. Mỗi buổi sáng, chị phải chuẩn bị vật liệu theo yêu cầu của thợ, rồi phải đi đặt mua mọi thứ trên chiếc xe đạp cà tàng của cha chồng để lại. Chiếc xe đạp mới hơn, chị nhường cho con đi học. Mọi việc trong ngoài đều đổ lên đôi vai của chị Hương. Có lúc mệt quá, chị chỉ còn biết than thầm mình không có số nhờ chồng. Vợ thì làm việc không ngưng nghỉ, còn anh Vĩnh thì vẫn ung dung, nằm chỏng queo trên chiếc phản. Không mó tay vào việc gì. Có một hôm, chị Hương nhờ anh đi mua bao xi măng. Nhưng chờ mãi không thấy anh về, nhóm thợ không có vật liệu phải nghỉ. Cuối cùng chị Hương lại phải chạy ra nơi bán, tới nơi vẫn không thấy anh đâu. Chị thấy chiếc xe vận tải kéo tay đang ở gần đó. Chị đành phải mua rồi kéo về. Tối khuya, anh Vĩnh mới về tới nhà, cả người nồng nặc hơi men. Chị Hương nuốt nước mắt, còn biết nói gì với người đang say. Ở quê chị Hương có tục lệ, mỗi khi thợ nề đến làm nhà, mỗi bữa nửa trưa hàng ngày, gia chủ phải dọn bữa cho thợ ăn, và 2-3 giờ chiều một lần. Trước khi thợ về thì người nhà cũng phải làm món gì đó để nhấm rượu. Tuy nhiên, chị Hương phải tự nấu cho đỡ tốn kém. Mỗi chiều tối khi chị Hương dọn đồ cho thợ, anh Vĩnh đã có mặt ở đó để nhậu nhẹt với thợ. Đó là việc duy nhất anh ta có thể làm trong suốt khoảng thời gian làm nhà. Thế mà anh ta còn cao giọng khoe khoang. May mà có tao ở đây, chứ không có, lấy ai để tiếp rước thợ. Họ mà buồn họ làm không kỹ, làm chậm tiến độ nhà mình đấy. Chị Hương nhìn thấy chồng như vậy, chị biết lắc đầu thở dài. Mấy đứa con thấy chị quá vất vả, việc gì làm được chúng đều làm phụ với mẹ. Thanh tự nguyện phục vụ bà nội thay cho mẹ. Đang còn thời điểm nghỉ hè, chị Hương cũng đồng ý với con. Ngày đầu tiên Thanh đến chỗ bà nội, bà Hải nhìn nó bằng con mắt soi mói. Mẹ đâu mà cháu lên đây? Liệu cháu có biết hầu bà không đấy? Thanh mỉm cười dịu dàng bảo. Cháu biết làm bà, mẹ cháu đã dạy rồi. Lúc nào mẹ cháu cũng bận lắm, hầu bà không được đâu. Bà Hải biểu môi. Không hầu được, cháu tưởng mẹ cháu làm không công sao, làm thì có tiền đấy. Thanh tròn mắt. Bà trả tiền cho mẹ cháu à? Bà Hải cười. Chưa trả, nhưng mấy bữa nay, nhà cháu ăn gạo đâu, ở đâu, không phải ở nhà của bà rồi sao? Mẹ cháu chỉ phải mua ít đồ ăn cho bọn cháu. Sau này ở nhà riêng rồi, bà sẽ trả tiền sòng phẳng, bà không muốn mắc nợ ai. Thanh buồn bã. Nhưng chúng cháu là con cháu của bà cơ mà. Bà Hải xua tay. Con cháu thì sao? Mày có cần tiền không? Thanh cúi đầu lý nhí. Cháu cần tiền, bà có thể cho cháu, chứ không phải trả công cho cháu. Bà Hải cười lớn bảo. Vậy thì có khác gì nhau đâu chứ? Thanh ngẩng đầu lên, nhìn bà nội. Dạ khác chứ bà. Giọng bà Hải khinh khỉnh. Thì cũng thế thôi, cũng là lấy tiền từ túi bà ra mà đưa cho nhà mày. Sau khi Thanh bưng nước cho bà nội vệ sinh mặt mũi, bà nhìn cô cháu gái. Làm thay mẹ thì đi mua đồ cho bà ăn sáng. Sáng nay mua bánh canh vịt ở quán Mụ Di cho bà đi. Bà đưa cho nó tờ tiền 10.000 đồng rồi bảo. Cõi thối lại còn bao nhiêu cho cháu đấy? Chờ Kiều đi qua, nó nhìn vào rồi lên tiếng. Tô bánh canh vịt là 10.000, không có tiền thừa đâu bà ơi. Bà Hải hừ một tiếng. Cái con nhỏ này, sao mày cứ muốn chống đối bà mày thế? Kiếp trước bà với mày có nợ gì với nhau sao? Kiều đứng lại bảo. Tại cháu thấy sao cháu nói vậy thôi, chứ cháu chống đối gì bà đâu. Hôm trước mẹ cháu có sai cháu đi mua một lần để cháu biết. Bà Hải không biết nói sao, quay qua bảo Thanh. Thôi đi nhanh đi mà về, lát nữa còn phải bóp tay bóp chân cho bà đấy. Mấy bữa nay bà cứ thấy đau mỏi tay chân. Kiều định nói gì đó, nhưng Thanh đã kéo nó ra ngoài, vừa đi vừa nói. Cháu đi đây ạ. Hai chị em Kiều đi về phía trước, chúng thấy chị Hương đang sàng cát một mình. Chị xúc từng xẻng cát đổ mạnh về phía cái lưới hình chữ nhật trước mặt, mồ hôi túa ra trên trán. Mới hơn một tháng mà trông chị Hương đã gầy hẳn đi, da mặt thì đen sạm. Thanh hỏi, anh Tiện đâu mà mẹ làm một mình vậy? Chị Hương cười, anh con đi qua nhà ông Hiếu có tí việc rồi. Thanh lại hỏi, mẹ cũng thật là, đã ăn sáng đâu mà làm vậy? Kiều thì bảo, chắc giờ ba ấy còn ngủ, để con gọi ba ra làm với mẹ. Chị Hương lắc đầu đáp, thôi, để mẹ làm cho thợ tới thì có sẵn cát, không phải đợi, đừng có gọi ba con ra nữa, bà nội không bằng lòng đâu. Xong, chị Hương rút trong túi ra tờ 10.000. Con đi mua đồ ăn cho bà phải không? Ghé tìm mua ký bún với ít rau sống về, tí ăn với nước mắm đi con. Thanh chần chừ một chút rồi bảo em, thôi, em đi mua đồ đi, để chị ở nhà phụ với mẹ nhé. Kiều gật đầu, nó đến lấy chiếc xe đạp đang dừng sát bên vách, đi mua. Nhìn chiếc xe, Kiều lại nhớ tới ông nội, lại thấy ngậm ngùi, ước gì ông nội vẫn còn sống. Nói một chút về ông Hiếu, người em trai của ông Điền, để xem luật đời như thế nào. Trước đây khi mới lấy vợ, vợ chồng ông Hiếu ở chung với cha mẹ. Mấy lần ông Định xin ra riêng, nhất là khi bà Hải sinh được thằng Vĩnh, nhưng cha mẹ ông không đồng ý. Bà Hải sinh con mới hết cử, đã ra ngoài hoạt động. Lúc đó cũng may vợ ông cũng vừa sinh đứa thứ hai. Nhờ vậy thằng Vĩnh mới có sữa bú, chứ còn phải uống nước cháo như những đứa trẻ không có mẹ khác. Và bà Hải mới rảnh tay đi làm việc nước. Lúc nhỏ, Vĩnh lúc nào cũng quấn quýt bên vợ ông, gọi vợ ông bằng mẹ Hiếu. Vợ ông thì cũng toàn tâm toàn ý với hai đứa, con và cháu. Bởi vậy 7 năm sau, vợ ông Hiếu mới lại mang thai đứa thứ ba. Hồi đó ông Hiếu đã có 4 đứa con rồi, nhưng ông vẫn chưa có ý định ra ở riêng nếu người ta không rao bán mảnh vườn trước nhà. Vốn đó là mảnh vườn của bà Tơ. Bà là người từ vùng khác, lấy chồng nên theo về đây sinh sống. 10 năm sau, chồng bà Tơ mất, bà ở vậy một mình nuôi con. Cô Tình, con gái lớn, đã có chồng ở xã bên. Cậu Thương, con trai nhỏ, không tìm được việc làm vừa ý tại quê nên đã lên Đà Lạt làm thuê cho người chú họ. Công việc trồng và chăm sóc hoa xem ra rất hợp với cậu ấy. Ít lâu sau, cậu cũng cưới vợ và lập nghiệp luôn ở đó. Mấy lần cậu thường về quê, cậu ra sức thuyết phục mẹ về Đà Lạt để cùng chung sống, nhưng bà Tơ không bằng lòng. Bà bảo bà cũng còn khỏe, vừa qua tuổi 50, bà chưa muốn rời cái nơi đã gắn bó với bà hơn 30 năm nay. Thế là bà Tơ ở nhà một mình. Chị Tình thỉnh thoảng mới ghé qua, sau đó chẳng may bà ốm nặng. Cậu con trai vừa ra đến hôm trước, hôm sau bà đã về với ông bà. Mẹ mất rồi, cậu Thương hầu như không còn luyến lưu gì ở đây. Sau khi lo ma chay cho mẹ, vợ chồng cậu lại ở thêm mấy hôm. Cậu dự định sau khi mở cửa mã lại phải quay về Đà Lạt vì công việc còn bừa bộn. Trước khi đi, cậu đến đưa chìa khóa cho nhà ông Hiếu, nhờ ông hàng ngày sang nhà thắp hương giúp. Chị cậu tuy ở không xa lắm, nhưng con vẫn còn nhỏ, suốt ngày bận bịu, sợ không thể đến nhà mẹ hàng ngày. Thương gia cảnh cậu, ông Hiếu vui vẻ nhận lời, dẫu sao cũng là tình làng nghĩa xóm. Cậu Thương cũng nói cho ông Hiếu biết, cậu có ý định sống luôn ở Đà Lạt, chứ không quay về quê. Ở quê giờ chỉ còn chị Tình, nhưng chị cũng đã yên bề gia thất. Cậu Thương sẽ trở về làm giỗ chung thất cho mẹ, rồi sẽ thỉnh bát hương của bà vào thờ trong nhà cậu. Cậu cũng sẽ treo biển bán nhà, được giá cậu sẽ bán luôn. Ông Hiếu ngẫm nghĩ một lát, ông cũng nghĩ đến lúc ông nên có một ngôi nhà cho riêng mình. Còn ông Hiếu, chúng cũng đã lớn, ở nhà ông bà chật và hơi bất tiện. Lâu nay vợ chồng ông chịu khó làm ăn, đã dành dụm được một số tiền không nhỏ. Xây nhà gần cha mẹ thế này là quá thuận tiện. Thế là ông nhanh chóng trao đổi chuyện mua mảnh đất với cậu Thương. Việc mua bán tiến hành chóng vánh, thuận mua vừa bán, hai bên đều cảm thấy hài lòng. Khi ông trình bày dự định của bản thân, cha mẹ ông lúc đầu cũng không đồng tình cho ông ra ở riêng. Anh ông đã đi, ông Hiếu là con trai duy nhất trong nhà. Ông Hiếu phải giải thích mãi, hai cụ mới thôi phân vân và đồng ý. Nhà cha mẹ ông đã có vĩnh, đã lớn. 15 tuổi mà vạm vỡ như đàn ông vậy. Cũng nhờ cậy được rồi. Đất nước, hãy còn phải chia đôi thành hai miền Nam Bắc. Biết đến lúc nào mới được thống nhất. Biết bao giờ Vĩnh mới gặp lại được ba mẹ. Xem như hai cụ vừa là ông bà, vừa là cha mẹ của thằng cháu nội. Sau này ông bà 100 tuổi, cơ ngơi này để lại cho nó tiếp quản và thờ tự thì tốt quá. Ông Hiếu cũng nên xây cho mình một chỗ ở riêng, hai nhà đối diện với nhau. Chỉ cần bên này cha mẹ ông Hiếu hò to một tiếng là bên kia vợ chồng ông Hiếu đã nghe thấy. Lo gì nữa, hai cụ nghe ra đã thông. Còn cho vợ chồng ông thêm 3 cây vàng để mua đất làm nhà. Một năm sau, ông Quý bắt đầu phá bỏ ngôi nhà tranh của bà Thơ, xây dựng ngôi nhà của riêng mình trên mảnh đất vừa mua được. Chẳng bao lâu, một ngôi nhà 3 gian, 2 mái lợp ngói được hoàn thành. Cả nhà chọn ngày tốt, làm mâm cơm cúng rồi dọn sang ở. Vợ ông là người vui hơn cả, vì sau gần 20 năm lấy nhau, bà mới có được ngôi nhà của riêng mình. Hàng ngày sau đó, bà Hiếu vẫn qua lại nhà cha mẹ chồng để xem có việc gì cần phải làm hay không. Rồi có món gì ngon, bà cũng mang sang biếu lấy Thảo. Mấy năm sau ba ông Hiếu bệnh rồi mất, bà Hiếu hàng ngày lo cơm nước, giặt giũ, tối tối lại sang ngủ với mẹ chồng cho đến khi bà mất. Ông Hiếu có 3 người con trai và 1 người con gái. Khi Vĩnh được 18 tuổi, sợ vải đi lính, cậu phải trốn trong nhà ông Hiếu. Nhà ông Hiếu có thể cưu mang anh vì trước đó, người con trai đầu của ông đã ra đầu quân từ đầu năm, nên người ta không đến lục soát. Sau đó không biết do ai xui, Vĩnh đã tự mình chặt ngón tay phải, tự chữa không dám đến nhà Thương. Sau này chính quyền phát hiện ra bắt nhốt, nhưng mấy ngày sau họ cũng thả ra. Anh Bùi đã được cha mẹ khai truột lại 2 tuổi, nhưng cũng không thể trốn. Đến năm 18 tuổi, anh Bùi cũng phải đi lính cho chế độ cũ. Lúc đó, anh cũng vừa mới cưới vợ. 6 năm sau, trong một trận đánh, anh bị thương nên được chuyển về phía hậu phương. Sau khi điều trị, anh trở về nhà với bàn tay phải, chỉ còn lại ngón cái và một mảnh đạn trong đùi chân phải chưa kịp lấy ra. Vậy là may mắn lắm rồi, được ở nhà với vợ con. Anh Bùi cố gắng tập cái ngón tay bị tật đó và sau đó, anh cũng đã hoạt động gần như bình thường. Anh vẫn nuôi được vợ con nhờ lương thương binh do chính quyền cấp hàng tháng. Vợ anh cũng chịu thương chịu khó, chỉ buôn bán cũng kiếm được không ít. Do đó, vợ chồng anh cũng có của ăn của để. Sau ngày giải phóng, nhiều nhà trong làng thiếu ăn thiếu mặc, nhưng nhà anh Bùi thì vẫn đủ để nuôi con lên tỉnh để ăn học. Anh Bình chỉ có 2 người con trai, anh Nhân. Con trai đầu tuy mới 30 tuổi, nhưng đã có sự nghiệp vững vàng. Anh là kỹ sư xây dựng, chỉ huy một công ty xây dựng có tiếng. Vợ anh đang làm ở một ngân hàng nhà nước. Vợ chồng anh đang sống ở Sài Gòn. Tháng tháng vẫn gửi tiền cho ông bà và ba mẹ. Còn cậu kế tên là Đức, mới tốt nghiệp đại học y khoa năm ngoái, đang làm tại bệnh viện huyện nhà nước. Người con trai thứ hai của ông Hiếu, anh Bình, cũng đi lính khi đến tuổi, nhưng không được bao lâu thì trong một trận hành quân, anh bị quân giải phóng bắt làm tù binh. Cả nhà ông Hiếu đều khóc thương, không ai nghĩ anh Bình còn sống. Cô Thúy, người yêu của anh Bình, ngỡ anh đã mất, năm sau cũng đi lấy chồng. Khoản tiền tử sĩ nhận được của anh Bình, ông Hiếu giữ lại, không tiêu một cắc. Ông hy vọng sau này, nếu tìm được thi thể con, ông sẽ xây một cái lăng thật lớn. Nhưng ông đợi tháng này qua tháng khác, năm này qua năm kia, vẫn chưa có tin tức. Cuộc chiến càng ngày càng khốc liệt. Ai người ta nghĩ đến chuyện tìm thi hài của một người lính đã chết. Không ngờ sau khi đất nước thống nhất được một tháng, anh Bình lại được trả tự do về với gia đình. Bà Hiếu ôm còn khóc vì quá mừng rỡ. Ông Hiếu cũng vui dữ lắm, nhưng ông không để lộ ra. Vợ chồng ông Hiếu làm hai mâm cơm, tạ ơn trời đất đã phù hộ cho con của ông còn sống. Hai năm sau, anh Bình lấy vợ. Nhà vợ anh Bình không có con trai, ông Hiếu đồng ý cho anh ở rể. Ông Hiếu đưa hết số tiền tử sĩ ngày trước đã giữ cho con. Anh Bình định không nhận nhưng không được, anh rơm rớm nước mắt. Ông Hiếu còn mua cho con trai một cái máy xay gạo để làm kế mưu sinh. Tuy nhiên, đặt ở trong vườn nhà ông xuôi gia, anh Bình có ba người con. Cậu con trai đầu là kỹ sư điện, được giữ lại giảng dạy ở trường cao đẳng công nghệ. Cô con gái thứ hai đang học năm cuối trường trung cấp sư phạm, và cậu con trai út đang còn học lớp 9. Người con thứ ba là cô Nga, lúc mới giải phóng đang học dở trường năm thứ hai ở trường đại học sư phạm. Sau khi ra trường, cô được phân công về dạy ở một trường cấp 3 vùng biển. Cuộc sống lúc đầu rất khó khăn, vất vả, nhưng cô Nga vẫn giữ được lòng yêu nghề, nhiệt tình truyền thụ những kiến thức có được cho học sinh. Những nỗ lực của cô đã mang lại hiệu quả, kết quả học tập của các em dần dần được nâng lên một cách rõ rệt. Phụ huynh rất quý cô, thỉnh thoảng họ lại mang đến cho cô con cá, mớ tôm vừa kiếm được ở ngoài biển. Đáp lại lúc nào về nhà, cô cũng mang trái cây, hoa quả tặng họ. Ở đó cô cũng gặp được người đàn ông của đời mình, anh là một kỹ sư ngành thủy sản, về công tác ở huyện. Có mấy lần, anh sang xã cô đang dạy để khảo sát môi trường nước. Thế là họ gặp nhau và nên duyên. Sau 6 năm dạy ở đó, cô được chuyển về thành phố, nơi ba mẹ chồng đang sống. Lúc đó cô Nga đã có một cô con gái 9 tháng. Bây giờ cuộc sống của cô Nga đã ổn định, có nhà riêng. Cô con gái lớn đang theo học tại trường đại học khoa học. Cậu con trai út đang chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông và có ước mơ thi vào đại học ngoại thương. Anh con trai út, Bảo, là một kỹ sư nông nghiệp, cũng đang ở cùng quê với ba mẹ. Vợ anh Bảo là giáo viên mẫu giáo, lương thấp nhưng vẫn rất yêu nghề. Ngày bà Hiếu đi cưới Thi cho Bảo, có nhiều người cứ chê nghề của Thi là nghề rửa đít cho trẻ con. Nhưng bà Hiếu bảo, người làm nghề đó chắc chắn phải chịu thương chịu khó và rất yêu trẻ con, thế là được rồi. Đến khi Thư sinh được hai cô con gái, có người lại xui bà Hiếu bắt cô sinh thêm đứa nữa. Bà Hiếu chỉ cười, bà nghĩ con trai con gái gì mà chẳng được, miễn chúng hiếu nghĩa là được rồi. Hai cô con gái của Bảo đang học ở trường cấp 3 của huyện. Trời thương, các con ông, mỗi người đều có gia đình riêng, có nghề nghiệp ổn định và ai cũng đều hiếu thuận với cha mẹ. Ai cũng nói vợ chồng ông Hiếu ở hiền gặp lành, đúng theo luật nhân quả. Các con ông biết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, không tranh giành hơn thua như con cái nhà ông Điền. Các cháu nội cháu ngoại của ông Hiếu cũng đều được học hành đàng hoàng, có người đã có gia đình và công việc rất ổn định. Xem như về già, ông Hiếu là người hạnh phúc, con cháu đệ huệ, gia đạo thuận hòa. Chỉ có một điều duy nhất là bài vị của tổ tiên ông bà mình vẫn còn ở từ đường do bà ấy xây dựng. Ông nhìn sang phía đối diện, ngôi nhà ngày xưa cha mẹ ông ở giờ tan hoang vì thiếu bàn tay người chăm sóc. Vườn giờ bà hái cho người ta mượn để trồng rau củ. Bà bảo bỏ đất hoang cũng uổng. Có mấy lần ông đề nghị bà hái nhượng lại hoặc đổi đất, nhưng bà đều dùng đủ lý do để từ chối. Mỗi lần nhìn sang đó, ông Hiếu cảm thấy đau lòng. Ông chỉ muốn khôi phục lại nơi đã từng thờ tự ông bà tổ tiên. Bây giờ bà Hải đã đồng ý bán với giá mà bà khảo được. Ông Hiếu không cần mặc cả, chỉ đề nghị được trả tiền trong hai lần. Con cháu của ông đã có ý định từ trước, nên khi ông huy động thì mọi người đều vui vẻ đóng góp, tùy theo điều kiện mỗi người. Mấy tháng sau, nhà từ đường đã làm xong. Dù không mang vẻ sang trọng như nhà bà Hải, nhưng cũng nền nã, trang nghiêm. Ông Hiếu chọn ngày tốt, thỉnh hết tất cả các bài vị, bát nhang của nhà ông về. Ông Hiếu không quên làm mấy mâm cơm, một mâm đặt tại nhà từ đường cũ, ba mâm còn lại ở nhà từ đường mới. Bà Hải tuy không hài lòng nhưng cũng không có lý do nào chính đáng để ngăn được việc làm của ông Hiếu và gia đình của ông. Cuối cùng nhà của vợ chồng chị Hương cũng đã làm xong. Đó là một ngôi nhà cấp 4 hình hộp, là chị Hương nghe họ gọi thế, mái lợp tôn. Ngôi nhà kiểu này vừa tận dụng được diện tích sinh hoạt, vừa rẻ tiền hơn xây một ngôi nhà ba gian. Ngôi nhà có bề ngang 5 mét, bề dài cả mái hiên là 20 mét. Nhà được lợp tôn, gồm có 4 phòng. Cũng khá rộng rãi, chị Hương vừa mừng vừa lo. Mừng vì từ nay đã có nhà riêng cho chính bản thân. Lo vì vẫn chưa hoàn thành đầy đủ tiền của thợ, chưa kể phải sắm sửa thêm một số đồ dùng sinh hoạt. Số tiền được chia sau khi bán hai căn nhà, cộng thêm số tiền dành dụm của chị Hương vẫn còn thiếu một ít. Chị vẫn còn tiền cô Nhi cho hôm trước, nhưng chị đã gửi 2 triệu ở ngân hàng, 1 triệu thì đã dùng để đóng học phí, mua quần áo, sách vở cho lũ trẻ. Tối hôm sau khi ngâm chân cho mẹ chồng, chị Hương nhỏ giọng hỏi: "Dạ, mẹ thấy thoải mái hơn chưa?" Bà Hải trả lời con dâu bằng một câu hỏi khác: "Sao chưa chịu về nhà cho người ta đóng cửa mà cứ sớ rớ thế?" Chị Hương tần ngần một chút rồi mở lời: "Mẹ ơi, mẹ cho con vay ít tiền với ạ." Bà Hải đã nằm, ngồi phát dậy: "Vay tiền? Cô vay tiền để làm gì?" Chị Hương thở dài bảo: "Dạ, nhà làm xong, nhưng con chưa thanh toán đủ tiền cho thợ." Bà Hải mắng: "Cô phải liệu cơm gắp mắm chứ, không có tiền mà thích chơi sang." Chị Hương chưa kịp trả lời, bà Hải đã nói tiếp: "Cô vay rồi cô lấy gì trả? Mà bây giờ tôi cũng đã hứa cho người ta vay hết, mai mốt người ta hẹn đến lấy, tôi không có tiền cho cô vay đâu." Chị Hương buồn bã cúi đầu, nhưng rồi nghĩ sao, chị đánh bạo nói: "Nếu mẹ không cho con vay, thì cho con xin lại số nữ trang con đã gửi mẹ." Bà Hải kinh ngạc mất mấy giây. "Nữ trang nào?" Chị Hương nhìn mẹ chồng. "Là số nữ trang khi cưới mẹ đã giữ giùm con." Bà Hải ngớ người ra một chút, rồi bà chợt nhớ. "Ừ, nhưng mà cô định bán hay sao? Cô có biết đó là đồ kỷ niệm hay không?" Chị Hương thở dài đáp: "Kỷ niệm, nhưng lúc bí bách cô phải bán thôi mẹ ơi. Con có đến vài chỗ vay tiền, nhưng họ không cho, bởi vì..." Bà Hải hỏi giật: "Vì sao?" Chị Hương giật thót mình, chị trả lời nhanh: "Vì mẹ có cơ sở cho vay lớn nhất vùng này." Bà Hải nhìn chị Hương cao giọng: "Cô về đi, tôi không cho vay. Tôi cũng không trả lại nữ trang, cô cứ biết như thế." Chị Hương đành phải buồn bã trở về, không nhìn thấy nụ cười nhếch mép của mẹ. Bà luôn tìm cách làm khó dễ chị Hương để trả thù cái tội chỉ có liên quan tới người tình của ông Điền. Sáng hôm sau, chị Hương cầm 2 chỉ vàng cưới trên tay, do dự không biết có nên mang đi bán để trả tiền thợ hay không. Chị còn nhớ sau khi cưới được chừng nửa tháng, hôm đó bà Hải đi đâu về, mặt mày bừng bừng tức giận. Bà kêu chị lên, bảo mang hết số nữ trang lên đưa cho bà giữ. Bà nói chị Hương cất không an toàn, để bà giữ hộ trong tủ sắt. Thật tâm chị Hương không muốn gửi, nhưng mẹ chồng đã nói như thế, làm sao chị có thể dám cãi. Chị chỉ xin giữ lại 2 chiếc nhẫn của mẹ chị và ông Hiếu tặng. Bà Hải đành bằng lòng. Những năm qua, dù có lúc túng thiếu, chị Hương cũng không hề rớ đến số vàng đó. Bây giờ cần dùng thì mẹ chồng không chịu đưa. Chị đang bận thần thì bà Thảo đến chơi. Thấy vẻ mặt ủ dột của con gái, bà Thảo gằn hỏi mãi. Chị Hương mới chịu nói ra. Biết chuyện, bà Thảo bảo con gái sang nhà, thiếu bao nhiêu bà sẽ cho mượn. Đồng thời bà Thảo cũng nói cho chị Hương biết ý định của nhà ngoại là sẽ mừng nhà mới vợ chồng chị 500.000. Định hôm nào tổ chức mới đưa, nhưng bây giờ cần nên sẽ đưa trước. Bà Thảo cũng nói cho con gái mừng là lúc này kinh tế nhà ngoại đã khá hơn trước. Chị Hương nhìn mẹ, nước mắt rưng rưng. Mẹ vẫn luôn là người yêu thương và quan tâm chị nhất. Vợ chồng anh Vĩnh chỉ làm một mâm cúng đơn sơ để vào nhà mới. Khách đến dự cũng chỉ có vợ chồng bà Thảo, ông Hiếu, O Hiền, chồng O Thành, vợ chồng Phi và 2 cô em gái của chị Hương. Các em chị Hương đã đến từ sớm, để giúp dọn dẹp và nấu ăn. Những người em của anh Vĩnh, chị Hương cũng có mời tới, nhưng vợ chồng anh Tuấn, cô Mỹ thì ở xa, cô Hồng và cô Nhi đều bận. Cô Nhi biết không về được nên hôm trước có đến thăm và biếu anh chị quà mừng là một bộ ấm trà và một cái bình thủy. Khỏi nói bà Hải rất hân hoan, thấy khách đến mừng chủ yếu là bên ngoài. Bà Hải hình như cũng có chút áy náy, nhưng bà nhanh chóng xua đi. Bà đon đã mời mọi người vào trong nhà. Bà Hải nói với bà Thảo: Chào ơi, chúng nó làm được cái nhà tôi mừng lắm. Bà Thảo chưa kịp trả lời, bà Hải đã nhanh miệng nói thêm: Chúng nó cũng hưởng lộc tổ tiên, nhờ có miếng đất của ông bà ngoại để lại mới xây được đó. Bà xem, nhà khang trang quá có phải không? Nghe vậy ông Hiếu ngồi gần đó, nhìn bà Hải chăm chú. Bà Hải chột dạ không nói gì thêm. Miếng đất bà nói của ông bà ngoại để lại, chẳng phải do bà dùng thủ đoạn để mua lại với cái giá rẻ như cho sao? Còn nữa, Vĩnh vốn được thừa kế miếng đất ông bà nội, nhưng bà Hải đã giành lấy rồi bán cho nhà chú Hiếu mới đây. Hôm khánh thành nhà từ đường của gia đình ông Hiếu, bà Hải cáo bệnh không qua, nhưng ông Hiếu không so đo. Cháu vào nhà mới, ông vẫn đến mừng. Bà Thảo cũng nhận thấy cái nhìn của ông Hiếu, bà sợ có chuyện trong ngày trọng đại của con gái, nên vội cười giả lả. Dạ, chúng tôi cảm ơn bà nhiều lắm. Ông Hiếu vẫn không rời mắt khỏi bà chị dâu. Bà cảm ơn cái gì? Những gì thằng Vĩnh có vốn là của nó chứ công lao của ai. Tôi nói như vậy có đúng không chị? Bà Hải liếc nhìn chú Hiếu một cái, rồi khẽ gật đầu. Thì chú nói cũng đúng. Tôi nói nhờ lộc ông bà, nói là cả hai bên nội ngoại, tôi cũng có kể công gì đâu chứ. Nói xong, thấy ông Hiếu nhìn sang hướng khác, cũng không nói gì. Bà Hải quay sang bà Xui, thẻ thọt. Nói thật với bà, bữa giờ chật chội ồn ào tôi thấy mệt mỏi lắm, cũng phải ráng. Nay nhà cửa làm xong, chúng dọn ra tôi mới thấy thoải mái. Mình già rồi thanh tịnh vẫn hơn, bà nhỉ? Bà Thảo mỉm cười đáp. Tôi lại khác với bà, tôi thích con cháu đông đúc. Từ ngày thằng Phi lấy vợ sinh con, nhà tôi lúc nào cũng đông vui. Bà Hải liếc ngang, phật ý vì bà Thảo không theo ý mình. Bà buông một câu. Thế thì cũng có người này người khác nhỉ? Những người không cùng đẳng cấp thì suy nghĩ cũng khác nhau đấy bà. Bà Thảo đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, xem như không nghe thấy, gượng cười cho qua chuyện. Tối hôm đó, sau khi xong xuôi, chú rất mệt mỏi, chị Hương cũng phải đến để xoa bóp và rửa chân cho mẹ chồng. Chị lừa lời để xin cho thằng Thiện tiếp tục lên ngủ chung nhà với bà. Nhưng bà Hải lớn tiếng tuyên bố. Tụi bay sắp xếp sao thì sắp xếp. Có nhà rồi thì ở trong nhà đi, mắc mớ gì qua nhà tao. Chị Hương dè dòng bảo. Dạ, mỗi tối nó qua ngủ với mẹ, cho có bà có cháu. Đêm hôm nhờ có chuyện gì thì... Bà Hải ngắt lời chị Hương. Cô định trù ẻo tôi sao? Có chuyện gì là chuyện gì? Chị Hương hơi giật mình bảo. Dạ, dạ không. Con thấy mẹ cũng lớn tuổi, đôi khi trái gió trở trời, có cháu ở bên cũng tốt. Bà Hải biểu môi đáp. Trái gió trở trời, cảm ơn đã nghĩ đến tôi. Hay là còn mục đích khác chưa nói ra? Đúng là bà Hải rất nhanh nhạy. Không nói bà cũng biết nguyên nhân vì sao. Nhà anh Vĩnh tuy có 4 phòng, nhưng phòng đầu tiên là phòng khách, phòng cuối là phòng bếp, với khu vực vệ sinh. Rồi còn 2 phòng ngủ, trong đó một phòng của vợ chồng anh Vĩnh, còn một phòng. Không thể để bà đứa trẻ ở chung vì bây giờ hai đứa con gái đã lớn. Nhưng thật lòng chị Hương cũng lo cho mẹ chồng. Chứ lót một cái giường ngủ cho Thiện ở đầu phòng khách hay là đường luồn của 2 phòng ngủ vẫn được thôi. Chị Hương lắc đầu bảo. Dạ, không có mục đích gì đâu mẹ. Bà Hải gằn giọng đáp. Tôi thích thanh tịnh. Lâu giờ để cho mọi người ở là do chưa có nhà. Hồi trưa tôi cũng đã nói chuyện với mẹ cô. Gớm, mẹ của bây giờ có của cũng lên mặt ta đây lắm đó chứ. Chị Hương ngẩn ngơ không biết nói sao, vì mẹ chồng lại nói mẹ chị như thế, thì bà Hải rít lên. Sau khi xây nhà không chịu tính toán cho kỹ đi, đàn bà gì mà vụng về quá thế. Thôi, đi về đi cho tôi còn ngủ. Vậy là bà Hải từ chối không cho Thiện đến ngủ chung. Chị Hương định mang cái giường chính tức lâu nay vẫn để ở góc nhà. Nhưng mẹ chồng chị bảo do bà mua, không cho mang đi, dù mượn cũng không. Chưa mua được giường, chị Hương đành bảo Thiện ngủ chung với ba. Còn chị Hương và hai đứa con gái ngủ chung một phòng. Nhưng cả hai người đàn ông đều không đồng ý. Thiện bảo rằng nó không chịu nổi cái mùi rượu phả ra trên người của ba nó. Anh Vĩnh thì không nói lý do, nhưng cũng nhất định không ngủ với con trai. Thế là tạm thời mỗi tối, Thiện phải trải chiếu ngủ trong phòng khách, cho đến khi mẹ mua được cái giường mới. Nhưng thôi, như vậy cũng đã tạm ổn, sau này có điều kiện sẽ sửa sang thêm. Sau này là bao giờ, chị Hương cũng chẳng biết. Năm học đã bắt đầu từ mấy tháng trước. Chị Hương lấy ra 1 triệu trong số tiền cô Nhi cho để lo đóng học phí, mua sách vở, may quần áo đồng phục cho các con. Nhiều thế là vẫn không đủ, nguyên nhân do Thiện thi vào lớp 10 trường công bị rớt, phải đăng ký học ở trường bán công trên trấn. Có lẽ đối với người khác, học phí không phải là cao, nhưng với chị Hương cũng là một nỗi trăn trở. Nhưng chị không nói ra, để cho các con có thể yên tâm học hành. Hai cô con gái của chị, một cô học lớp 9, còn cô gái kia thì lớp 7. Dù đi học rồi nhưng Thanh vẫn tranh thủ hầu hạ bà nội giúp mẹ. Ở đây, chị Hương thấy không phù hợp với nghề bán tạp hóa trước đây của chị. Sau khi làm nhà xong, chị có thử mang đồ ra bán, nhưng cả ngày mới có 1-2 người đến mua. Chị kiên trì trong suốt nửa tháng, nhưng vẫn không có kết quả. Chị chuyển qua đi buôn rau màu, quanh làng, rồi mang chợ thị trấn bán. Nhà ai có gì muốn bán như đại chuối, bồn câu, một măng tre hay trái bầu trái bí, ít nhiều cũng được mà ngại không muốn đem ra chợ bán. Mỗi chiều chị đều đi thu mua lại và ra chợ sáng hôm sau. Cũng kiếm được ít tiền lời, nhưng để nuôi 5 miệng ăn thì còn rất chật vật. Còn miếng rẻo đất ở trong vườn nhà mấy năm nay, mẹ chồng bỏ không, không có trồng gì ngoài những cây lưu niên. Chị Hương xin bà Hải cho phép được trồng trọt. Bà gật đầu không nói gì. Ban ngày đi mua bán, tối về cơm nước xong, chị tranh thủ cuốc đất trồng rau, trồng đậu, tất tần tật những loại dễ trồng và bán. Mấy tháng sau, rau cũng đã thu hoạch. Ngoài để ăn, chị Hương cũng mang đi bán và kiếm được ít tiền. Đối với chị Hương, dù chị vất vả mấy, chị cũng có thể cam chịu. Chị thương mấy đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Nhiều khi nhìn các con ăn cơm, chị với bát canh rau, quả trứng luộc hay bớ tép rang, miếng đậu phụ, chị cũng cảm thấy đau lòng. Nhưng chị biết làm sao đây, mấy người hàng xóm chị đã kịp làm thân. Hỏi chị sao mẹ chồng giàu thế mà bà không giúp. Chị chỉ mỉm cười không nói. Hàng ngày bà Hải đều gửi tiền cho chị Hương mua đồ ăn. Bà xem ra cũng là người hiểu biết về dinh dưỡng. Thức ăn của bà không chỉ có cá thịt mà còn có cả rau củ quả rất thích hợp. Đi bán ở chợ về, chị Hương bắt đầu nấu cơm cho cả hai nhà. Bà Hải chỉ ăn loại gạo dẻo ngon số 1, còn nhà chị Hương thì ăn loại gạo nở, rẻ tiền nhất. Rồi chị nấu đồ ăn cho bà Hải trước. Thức ăn của bà khá cầu kỳ và mất thời gian, nhưng chị Hương không dám làm qua loa. Vậy mà có lúc, bà Hải vẫn ra giám sát con dâu xem có làm vừa ý mình hay không. Lúc đầu chị Hương cứ bị bà Hải mắng vì có những món lạ chị chưa nấu cũng chưa ăn. Nhưng về sau, bà Hải có muốn cũng không tìm ra sai sót. Thế nhưng tính toán bà lại bảo chị Hương phải cẩn thận. Xong bên nhà bà Hải, chị Hương lại sang nhà chị. Thức ăn của chị đơn giản nên một thoáng là xong. Đã có lần chị Hương đề nghị với mẹ chồng nấu đồ ăn tại một nơi, nhưng bà không đồng ý. Nấu ở nhà bà thì bà sợ tốn ga. Nấu ở nhà chị Hương, bà biểu bưng qua bưng về mất chất thức ăn. Chẳng hiểu thế nào là mất chất, chị Hương không biết, nhưng nghe mẹ chồng bảo chị phải nghe theo. Nói cho ngay, thời đó mà tìm được người con dâu như chị Hương không phải dễ dàng, nếu không nói là hiếm. Chứ còn bây giờ, mẹ và chồng mà như vậy, có lẽ không có cô gái nào có thể chịu nổi. Ngày nào cũng ăn ngon và biết cháu mình chỉ ăn rau dưa, nhưng hầu như bà Hải không bao giờ gọi cháu lên ăn. Thức ăn thừa bà cho con Ki, con chó bà nuôi. Xem ra con chó nhà bà còn sướng hơn cả cháu của bà. Chỉ những khi có dỗ, cả nhà mới được lên bà nội ăn món ngon. Phía bên họ hàng bà cũng không còn mấy người, nên mỗi lần có việc, toàn là chị Hương phải lo. Ngay cả khi nhà con gái, con trai bà có đám dỗ, bà cũng bắt chị Hương phải đến phụ đi chợ, làm các món cúng. Có một lần nhà cô Mỹ trong Đà Nẵng có việc nhờ chị vào. Hôm đó chị bị cảm, tính công đi. Bà Hải không biết nói chị với anh Vĩnh mà anh xuống nhà đánh chị Hương mấy cái bạt tay rồi buộc chị phải đi ngay. Vậy mà cuối cùng chị Hương cũng phải nghe theo. Những ngày chị Hương đi vắng, bà nhờ cô ta mở cành đi chợ, còn bà thì tự nấu. Bà không hài lòng với những loại thực phẩm cô Tâm mua, nhưng cũng đã nợ mừ cho qua. Nói ra người ta phật lòng, lần sau không thể gửi. Những ngày đó, anh Vĩnh lên ăn cùng với bà Hải. Anh phát hiện thức ăn của mẹ toàn những món ngon mà cả năm các con của anh chưa bao giờ được ăn. Bà Hải bảo, hôm nào con Hương về thì đừng có lên đây mà ăn nữa nhé. Anh Vĩnh lắc đầu, con không ăn dưới đó nữa đâu, toàn rau với dưa, cả tuần không có miếng thịt. Bà Hải nhướng mày nói, muốn ăn ngon thì kêu vợ mua, không lẽ cứ ăn ké mẹ người ta cười cho. Anh Vĩnh nhe hai hàm răng vàng ám khói thuốc. Tiền đâu mà mua chứ, ai cười thì hở 10 cái răng, còn ăn chung với mẹ cho vui. Bà Hải cong môi bảo, thế tiền thừa kế đâu hết rồi? Anh Vĩnh biểu môi, thì mẹ cứ một ai bắt phải làm nhà riêng, tiền đó cũng không đủ, phải bù thêm, rồi bên ngoại cũng có cho thêm. Bà Hải nhìn con trai, thì con Hương nó nói với con như vậy sao? Anh Vĩnh gật đầu, cô ấy không nói, con nhìn cũng biết. Bà Hải nhìn con trai rồi cất giọng chì chiết, mày ngu lắm, nhà nó nghèo lấy gì mà cho, nó giả vờ nói thế mà cũng tin. Biết đâu nó lại tuồn tiền về bên nhà ngoại rồi đấy. Anh Vĩnh ngáp lời, chuyện gì chứ chuyện đấy không có đâu mẹ à. Nhà ba mẹ vợ con lúc này khá giả, con cái không có cái ăn, cô ấy không tuồn đâu. Tính toán, mẹ không thấy mẹ vợ con còn mang thức ăn qua cho sao? Bà Hải biểu môi, làm màu đó con ơi, sao người ta nói cái gì mày cũng tin thế? Mẹ mày nói thì mày không tin. Anh Vĩnh nhe răng cười hòa, anh lẩm bẩm, mẹ nói đúng, bữa nay con phải giám sát cô ta kỹ hơn. Bà Hải lại gật đầu đồng tình, hai mẹ con tiếp tục bữa ăn. Vừa ăn vừa nói chuyện rôm rã, bà Hải lại bảo với con trai, con là đàn ông, phải có cái uy của đàn ông, đừng bao giờ thất thế trước vợ con. Mày mà nhịn, nó càng ngày càng trèo lên đầu lên cổ mày nó ngồi đấy. Anh Vĩnh lại cười bảo, giống mẹ chứ gì, hồi còn sống ba chịu mẹ một phép, mẹ cũng giỏi thật đó. Chứ con, nói thật nó hiền, nó lại sợ mẹ một phép, nó không dám đâu. Bà Hải hà giọng, cái thằng này. Anh Vĩnh nheo mắt nhìn mẹ, chỉ được cái nói đúng thôi. Hai mẹ con cùng cười. Anh Vĩnh nghĩ, xem ra quyết định anh trở về quê sống gần với mẹ là điều đúng đắn nhất mà anh làm từ trước đến nay. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện này. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục được theo dõi những tập truyện mới nhất được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh YouTube Chị Dậu. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày vui vẻ.